Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của một cây viết lần đầu tiên mới gia nhập vào kênh chúng ta, một cây viết trẻ, Đặng Quyên. Trong lần ra mắt quý thính giả của kênh thì mấy sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện viết về cuộc đời của một cô nữ sinh cấp 3. Và cô học rất là giỏi, nhưng mà luôn phải đối mặt với những sự tủi nhục, luôn phải sống xung quanh với những người mà mình kinh tởm, đáng ghét. Thì Lan thường hay tìm tới thư viện của trường để trút nỗi lòng của mình vào trong cuốn nhật ký. Và tại đây thì cô gặp gỡ một cô gái kỳ quái, rất là kỳ quái, và thường xuyên tâm sự chuyện trò cùng cô. Nhưng mà đến cuối cùng thì cô phát hiện ra một bí mật rất là kinh hoàng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Đứa Trẻ Thứ Tư, tác giả Đặng Quyên. Trong một góc tĩnh lặng của thư viện, có một bóng hình đang co ro nép mình bên kệ sách. Đó là cô nữ sinh tên Lan, một học trò rất xuất sắc mà cả trường ngưỡng mộ. Lan nuốt nước bọt, hơi thở dồn dập, mắt nó đau nhói bởi những con chữ vằn vẹo dưới thứ ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại. Từng trang giấy cũ nát đang vữa ra trên đầu ngón tay, như sở hữu một thứ ma lực huyền bí, mời gọi Lan xé mở quá khứ, khơi gợi câu chuyện chìm dưới dòng chảy đằng đẵng của thời gian. Ở nơi đây, ở chốn này, ở sau những cuốn sách nhúm màu tĩnh lặng, thư viện trường, dù là ban ngày hay ban đêm, đều êm đềm như thế. Nhưng trong một chớp mắt thôi, chết chóc sẽ theo bóng tối lan tràn trên mặt đất, rồi nuốt chửng Lan cũng bằng cái vẻ dịu dàng đầy giả tạo đó. Đã bao đêm rồi, Lan vẫn luôn lặng lẽ ngồi đây, chờ đợi phán quyết giáng xuống đầu mình. Như một con chiên non ngoan đạo, nó chắp tay, lầm rầm cầu nguyện. Cầu nguyện có ai đó hãy xoa dịu linh hồn đầy tội lỗi của nó. Nghe tiếng sột soạt từ phía sau, Lan lặng lẽ gấp cuốn sổ cũ kỹ lại, khép mi mắt xuống, để vô số đôi tay lạnh ngắt ôm lấy cơ thể. Chúng quàng vào vai Lan, siết chặt. Nhiệt độ lạnh lẽo trên đó làm dịu đi sức nóng phả ra từ luồng hơi thở ngắt quãng của cô gái nhỏ. Lan nương theo lực kéo, từ từ ngã người ra sau, cùng rơi vào bóng tối êm đềm. Điện thoại rất lạch cạch trên mặt đất, màn hình vẫn kiên trì sáng lên, chiếu rọi một khoảng không gian vắng lặng. Phòng kín gió, nhưng những trang giấy vẫn lật rất nhẹ nhàng, sột soạt, sột soạt. Đó là một cuốn sổ cũ to bằng bàn tay, bốn góc ố vàng và quăng lên do thấm nước, nửa đầu đầy ắp chữ, nét hơi ngoạch ngoạc như trẻ con mới luyện bút vỡ lòng. Nửa sau trống trơn, chỉ có hàng loạt dòng chấm kẻ đã phai nhạt theo tháng năm. Nhưng đôi tay vô hình kia vẫn kiên nhẫn nâng niu nó đến tận trang cuối cùng. Sau một tiếng bíp, điện thoại tắt ngúm đi, và bóng tối một lần nữa án ngữ không gian. Tấm rèm nhung chặn lại cửa sổ bỗng mở bung ra, để ánh trăng vàng bạc tràn vào phòng, len lỏi qua từng ngóc ngách. Thời gian ngủ trên lớp bụi mờ lững lờ vắt ngang tinh lặng. Nhưng chẳng có ai ở đó, chẳng còn gì ở đó. Cô gái nhỏ, chiếc điện thoại, cuốn sổ cũ kỹ, tất cả đều đã biến mất. Như thể sự tồn tại của bọn họ vừa tan biến vào dòng chảy thế gian. Ánh trăng trườn xuống mặt đất muốn tìm kiếm điều gì, nhưng chẳng còn chi vương lại, dù chỉ là một giọt nước mắt hay một hơi thở mong manh. Bỗng có tiếng cười réo rắt vang lên, trôi nổi giữa căn phòng, rồi chợt im bặt như que đốm cháy tàn. Tấm rèm nhung từ từ đóng lại, khóa một mảnh đêm đen nhánh ở phía sau những kệ sách còn vương mùi sơn bóng. Thư viện trường vẫn im lìm ngủ say, chùm lên mình chiếc chăn mỏng manh đang bởi ánh trăng bạc. Lá bàng khô trời cành bị gió đêm cuốn bay, xoáy tròn trên không trung vài vòng rồi lăn sàn sạc vào một góc bóng tối đổ nghiêng. Con mèo hoang tré lên trên nóc nhà như tiếng trẻ con nỉ non than khóc giữa đêm khuya thanh vắng. Liệu bây giờ có còn ai trong đèn chưa ngủ để lắng nghe đêm đen cất lời mỏi mệt? Ở trường trung học phổ thông Hoa Sen có một câu chuyện truyền miệng từ khóa này sang khóa khác. Trời biết, đất biết, ai cũng biết rằng trong trường có ma. Ừ thì cứ hỏi một vòng cả cái đất nước Việt Nam này mà xem, có ngôi trường lâu đời nào mà chẳng tồn tại mấy câu chuyện ma quỷ linh dị. Cứ 10 trường thì có 7 trường được dựng lên trên nền nghĩa trang, 4 trường thì có một cái phòng vệ sinh không bao giờ mở được, 3 trường vẫn hay xuất hiện mấy thứ cô hồn đánh đu trên nhánh cây cổ thụ mỗi buổi chiều tà. Nhưng lũ học sinh vẫn tin sái cổ mấy câu chuyện ma quỷ được lưu hành trong các buổi ăn vặt tán phét đầu giờ chiều, cho dù qua miệng 10 đứa là 10 phiên bản khác nhau. Dường như những tay kịch bản tài hoa nhất của nền điện ảnh nước nhà đều sinh ra từ đây. Khi mà một mẫu chuyện nhạc thích được khóa trên truyền đạt xuống, đến lúc cả khối đều biết, nó đã trở thành một thứ kịch bản được xào nấu với đủ loại drama máu chó, xứng đáng để dựng thành 80 tập phim truyền hình dài kỳ. Điểm duy nhất đồng điệu trong những câu chuyện là trường có ma. Nhưng có người khẳng định ma ở thư viện, có kẻ khăng khăng ma ở nhà vệ sinh nữ, đứa lại chắc nịch ma ở phòng mỹ thuật. Vậy nên trường trung học phổ thông Hoa Sen vinh dự trở thành địa điểm tà ám nhất trong thành phố, với truyền thuyết về vài chục con ma lẫn quất trong toàn bộ khuôn viên trường. Lũ học sinh vẫn thường hay trĩ tai nhau những câu chuyện về tiếng động lạ ở phòng vệ sinh bên cạnh, tượng thạch cao tự dịch chuyển, mô hình giải phẫu đi bộ trên hành lang giữa đêm khuya. Trong đó, nổi tiếng nhất không thể không kể đến cuốn sổ bị ma ám. Nó nổi danh bởi xác suất gặp ngoài đời thực cao đến kinh người, trong khi các truyền thuyết khác chỉ xuất hiện bâng quơ lúc trại dư tửu hậu, rồi để lại dư âm ám ảnh vài ba ngày. Cuốn sổ bị ma ám được xác nhận là hoàn toàn có thật. Cứ mỗi khóa trôi qua, độ tin tưởng lại càng nhân lên gấp bội, bởi khóa nào cũng có ít nhất một người từng diện kiến với nó. Xong, thứ gì nổi tiếng ắt sẽ có phiên bản nhái lại. Mà phiên bản nhái của cuốn sổ lại giống thật đến lạ kỳ. Nhất quỷ, nhị ma, thứ ba học trò, lũ tinh quái này học không lo học, chỉ bày ra mấy trò đùa oái oăm là giỏi. Chẳng ai biết bọn nó kiếm mớ sổ cũ mềm ấy ở đâu ra, bắt đầu múa bút thành văn, câu chữ sống động, tự nhiên hơn xa bài viết luận ở trên lớp, làm người đọc phải trùng mình lên vì kinh sợ. Dần dà mặt mũi của cuốn sổ thật như thế nào cũng không ai nhớ rõ nữa. Nhưng học trò mà, dù những câu chuyện dị kỳ luôn thu hút trí tò mò, song thứ khó nhằn nhất mà bọn nó cần đương đầu hàng ngày vẫn là việc học. Lớp 11A2 mới kiểm tra hóa xong, cái môn vắt kiệt nơi tròn thần kinh đó, ôn bài đã mệt rồi mà đề cứ ra tận đẩu tận đâu trên sao hỏa. Chỉ có mấy đứa nằm trong đội tuyển có nền tảng sẵn mới giải quyết ngon lành. Đám còn lại đành vắt tay ngang trán, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng ngậm ngùi viết một dòng tính số môn rồi tắt tị. Thầy Chương, giáo viên dạy hóa lớp 11A2, với mái tóc bạc trắng như cước, nụ cười hiền từ, chậm chạp xốc xốc tập bài thi trên tay cho thẳng thớm, nhét chúng vào trong cặp táp, rồi từ tốn đội cái mũ bê rê màu xám khối lên đầu, lững thững rời khỏi lớp học. Mấy đứa học trò đã quá quen với cảnh tượng đó, chúng trường bò ra bàn, tiếng than thở kéo dài chẳng dứt. Thầy Chương hiền, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dãi trong giờ kiểm tra. Chỉ cần hó hé liếc sang bài đứa bên cạnh, đôi mắt luôn đục ngầu của người thầy ấy bỗng dưng sắc bén như chim ưng. Điều bộ trề ra thường ngày được thay thế bằng sự nhanh nhẹn khó tin ở cái độ tuổi sắp về hưu chăm cháu. Thầy đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng, vòng một con dấu đỏ to tướng ở mép bài thi của đứa học trò đang thảm thiết van xin. Thế là 50% điểm số bay màu, thành tích vốn tệ hại của bọn nó cứ thế dốc thẳng vào địa ngục, không vớt vát lên được. Ngọc, như thường lệ, vẫn chỉ có thể cắn bút, đóng vai người suy tư. Mặt nó chảy dài như dư chuột thối, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên, môn hóa vẫn là khắc tinh số một của đời nó. Bên cạnh Ngọc, Lan vẫn múa bút như rồng bay phượng múa. Tiếng ngồi bút mài lên giấy sàn sạc, làm cho Ngọc giật mình thon thót. Chỉ trong 15 phút sau khi phát đề, Ngọc đã làm xong toàn bộ. Nó cẩn thận kiểm tra lại từng phép tính, rồi đóng nắp bút, nằm bò lên bàn mà ngủ. Nhìn thấy cảnh đó, Ngọc cắn răng đầy cay cú. Thì Lan giỏi đó, nhưng tính hết thiệt chẳng ra gì. Làm bài xong mà không để ý người ta một chút, chỉ cần giúp nó hai câu đầu để vừa đủ thoát điểm liệt thôi mà. Ngọc liếc xéo muốn lội cả tròng mắt ra ngoài, nhưng điều đó vẫn không hề xi nhê gì đến kẻ đang nằm chìm trong giấc ngủ ngon lành kia. Đến cuối giờ, Lan cứ thế đem bài nộp, khuôn mặt tỉnh bơ, còn hằn nguyên vết lằn đỏ do ngủ sai tư thế, trái ngược hẳn với biểu cảm giận dữ của cô bạn cùng bàn. Lan ha! Ngọc kéo dài giọng, nó quát mắt, nửa thật nửa giả hỏi. Chắc làm bài ngon lắm hả? Thấy 15 phút là bò ra bàn, ngáy khò khò rồi mà. Đề dễ mà. Lan bốc một cái bánh cho cô bài ra chống đối, thản nhiên trả lời. Chỉ có mấy đứa không chịu học bài mới bị điểm liệt thôi. Ngọc khoanh tay, mắt lườm lườm nguýt nguýt, điều bộ đanh đá chua ngoa không tả được. Mày thì giỏi rồi, có ai trong đội tuyển hóa như mày đâu mà biết. Lan vẫn bình tĩnh gặm bánh, giả ngu trả lời. Có Trâm, Kiệt với Tú nữa. Cốt là phải chăm, chứ hôm nào cũng bấm điện thoại với cả trốn học không chịu chú ý bài vở thì làm sao mà tiến bộ được. Mày! Ngọc nghe mà máu dồn lên hết não. Nó nào phải đèn cạn dầu, trong trường cũng được tính là dân anh chị có máu mặt. Bình thường nó bỏ học, uống rượu hút thuốc, chứ không có cái thú bắt nạt kẻ yếu làm vui. Nhưng với con Lan trơ tráo này, Ngọc phải dạy cho nó một bài học mới được. Nghĩ gì làm nấy, Ngọc vung tay lên, móng tay hơi quắp vào, tạo thế. Chỉ cần cú này dán trúng má của Lan, mặt nó sẽ trở thành cái bánh bao chiên có màu đỏ thắm anh đào của 3-4 vệt cào điểm xuyết. Nhưng Ngọc không ngờ, khả năng phản ứng của Lan cũng rất nhanh. Nó nghiêng người né cú tát, còn thuận thế đánh một đòn gọn ghẽ, làm trật khớp vai Ngọc. Ngọc tru lên đau đớn, cánh tay mất lực buông thõng xuống, mồ hôi rịn đầy vầng trán hơi nổi mốc trắng xù xì của lớp phấn nện. Đáng đời! Lan biểu môi, nhài lại cái chất giọng eo éo của kẻ thua cuộc. Mắt đánh một vòng xung quanh lớp, nó nhận ra hai đứa đã trở thành trung tâm của sự chú ý từ bao giờ. Thế là nụ cười vừa thoáng qua trên khóe môi chợt tắt ngúm đi. Lan đeo cặp, lướt qua bàn lớp trưởng, để lại một câu không đầu không đuôi: tớ đến phòng đội tuyển. Rồi nó lủi mất. Ngay cả lớp trưởng cũng không dám nói gì. Ai bảo Lan là đứa duy nhất lọt vào đội tuyển quốc gia hóa chứ? Đối với lũ tôm tép trường thường như bọn nó, có cái giải thành phố đã là oai phong lắm rồi. Đằng này con nhỏ kia đu tới tận cấp quốc gia, cái cấp bậc thần thánh nào đó xa vời vợi như cái đường đến trái tim của Crush vậy. Nhưng điều khiến cho Lan trở thành thánh nhân trong con mắt phàm trần của tụi nó là việc con nhỏ này còn giỏi đều các môn. Mặc dù cứ dăm ba bữa lại lấy lý do học đội tuyển để trốn tiết. Chẳng ai biết cấu trúc và chức năng não bộ của Lan có gì khác với người thường. Song đối với bậc vĩ nhân như thế, mọi người đều giữ một thái độ tôn trọng nhất định. Các thầy cô giáo cưng Lan như cưng trứng, hứng như hứng hoa, coi nó là niềm tự hào số một của ngôi trường trung học phổ thông Hoa Sen này. Việc nó bỏ tiết cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Trên lớp không nói, ngay cả lúc ở nhà, thỉnh thoảng đám học trò lại được nghe một tràng lời khen có cánh về Lan đến từ các đấng sinh thành, cùng lời trăn dạy muôn thuở phải noi theo tấm gương tốt đẹp của con nhà người ta. Chẳng đứa nào dám phản bác. Thử hỏi, Lan mà không xứng làm con nhà người ta thì còn ai xứng nữa? Ngọc ôm bả vai đau nhói, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hơi nước dâng lên mịt mù trong mắt, chỉ chực chờ trào ra. Không biết Lan đã làm gì nó mà đau, đau quá. Nó gãy xương rồi sao? Không phải đâu. Nghe Ngọc lẩm bẩm, một cậu bạn ở bàn trên cười cười nói: Trợ khớp dai đó mà, nhịn đau một chút, ta chỉnh lại cho. Đó, đặc quyền của bậc vĩ nhân. Cho dù Lan có dở thói bạo lực cũng chẳng ai dám hò hè gì. Ngọc đành nuốt cục tức anh nách vào lòng, không biết xả đi đâu. Mách thầy cô sao? Là nó muốn đánh người ta trước, có mắng thì cũng mắng nó. Kể lễ với bạn bè sao? Nhìn cái lũ người này mà xem, đứa nào cũng cười hơ hớ bảo Lan đánh hay. Khóc lóc với ba mẹ hả? Thôi bỏ đi. Sao mà Ngọc thụ cái bản mặt cân cân gợi đòn của con nhỏ Lan kia quá. Sau một hồi vật lộn để nắn lại khớp vai, cuối cùng Ngọc cũng đã cử động lại được bình thường. Nó nằm bò trên bàn, đôi mắt ương ước lóe lên một tia cay cú. Lại Lan, lại là Lan, ai cũng bảo vệ Lan. Siết chặt đốt ngón tay đến trắng bệch, Ngọc quyết định rồi. Nó sẽ phải cho Lan một bài học nhớ đời. Nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây. Nó muốn chế tạo một tội ác hoàn hảo để không ai có thể bắt thóp bản thân. Cứ thế, Ngọc nằm bò trên bàn suốt giờ ra chơi, trong đầu nhảy bãi bãi 49 cái kịch bản về viễn cảnh Lan phải khóc lóc nhịn nhục trước nó. Mắt Ngọc sáng lấp lánh lên, ánh nắng buổi sớm mai đậu trên mái tóc xõa tung trên lưng, nơm ấm áp lạ lùng. Chỉ là mớ suy nghĩ trong đầu nó lại tràn ngập hắc ám, ghen ghét, tức tối, thù hận. Từng cọc cảm xúc tiêu cực cứ thế chất chồng lên thành ngọn tháp cao vút. Trên vai trên bên chỉ chực chờ đổ vỡ thành một đống bụi nhụi. Tại sao Ngọc lại ghét Lan đến như thế sao? Đương nhiên không phải bởi mấy cái lý do lãng xẹt, như là Lan chẳng chịu chỉ bài cho nó đâu. Người lớn cả rồi, nếu không thù hằn gì từ trước thì cùng lắm là chỉ thấy tương tức, buông ra mấy câu khó nghe rồi thôi. Nhưng tình cảnh của hai đứa lại khác, đủ phức tạp, đủ hỗn mang, cũng đủ đương nhiên để Ngọc ôm cái thái độ thù địch. Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở cái mát bạn cùng bàn, mà sâu xa hơn là chị em cùng nhà. Phải nhấn mạnh là chị em trên danh nghĩa, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi huyết thống. 2 năm trước, bố Ngọc và mẹ Lan không biết ông tơ bà Nguyệt xe duyên kiểu gì mà giữa chồng đời tấp nập lại va phải vào nhau, từ đó nên vợ nên chồng. Ngọc không hiểu cách thức tình yêu hoạt động ở những người trung niên, nhưng nó ghét mẹ Lan, cũng ghét Lan đến cùng cực. Trong mắt Ngọc, bọn họ là lý do khiến cho mẹ nó rời đi mà chẳng để lại một lời nhắn nhủ. Ngọc bơ vơ, lạc lõng. Nó có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi bởi cả hai đấng sinh thành, bởi cả thế giới. Bố Ngọc và mẹ Lan đều đã ly hôn từ trước. Cả hai cứ thế dẫn theo hai đứa con riêng, chắp vá lại thành một gia đình hoàn chỉnh. Ừ, hoàn chỉnh như một cái bát sứ vỡ tan tành, được chắp ghép tạm bợ. Suốt mấy năm nay, Ngọc luôn cố gắng hàn gắn bố mẹ nó lại với nhau, nhưng chưa có bước tiến đáng kể gì, thì mẹ của Lan đã xông vào, phá đám mọi nỗ lực bấy lâu của nó. Ngọc từng khóc lóc kề dao vào cổ, cầu xin bố đừng đi bước nữa, đừng lấy vợ mới. Song lời khẩn cầu của đứa con gái vô dụng này trong mắt ông thậm chí không đáng một xu. Bố Ngọc cầu hôn thành công, còn đứa con vừa bị vứt bỏ chẳng nói chẳng rằng, gối kém đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm. Nhưng suốt một tháng chẳng có ai tìm kiếm nó. Bố nó chỉ việc quẳng tiền vào thẻ ngân hàng để mặc cho nó quằn quại vì bị thực tế phủ phàng vùi dập. Ngọc hận, Ngọc oán, nó oán bố, oán mẹ, oán cả hai con người xa lạ đột ngột chen chân vào gia đình nó. Khóc đủ rồi, nháo đủ rồi, Ngọc đành lóc cóc xách vali về nhà. Về ngôi nhà bây giờ đã không còn thuộc về của riêng nó. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lan, Ngọc biết rằng hai đứa sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp. Lúc đó Ngọc kéo cái vali, đờ đẫn nhìn cô gái đang cuộn mình trên sofa nhà nó, xem tivi nhà nó. Mắt đen lây láy, da trắng sứ, tóc dài và thẳng, đẹp nhưng tuyệt đối khó ưa. Lòng Ngọc cuồn cuộn sôi trào vì giận dữ. Nó nhào lên như một con sói điên loạn, lao vào cắn xé miếng mồi. Nhưng miếng mồi này cũng không phải hạng soàn xỉnh, nó nhanh chóng đáp trả lại. Đánh qua đánh lại, cả hai lại lăn xả vào nhau, quăng hết hình tượng dịu dàng e thẹn của thiếu nữ và túm tóc cấu xé đối phương. Trận chiến kết thúc chóng vánh khi bố Ngọc quăng một cú tát đau điếng lên má nó. Ngọc ôm mặt, nếm vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng. Bao nhiêu lời trách móc tích tụ bấy lâu trôi ngược lại vào bụng. Kể từ giây phút đó nó biết nó đã đánh mất vị trí của mình trong ngôi nhà này. Cảm giác bỗng trác nơi má khiến cho Ngọc chẳng khóc nổi, cũng chẳng biết nói gì. Nó lặng lẽ xách vali lên lầu, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa không dứt đến từ đấng sinh thành. Ngày qua ngày, Ngọc cứ thế trơ mắt nhìn cán cân thương yêu của bố nó dần ngã về phía người con gái hờ. Quần áo vấy vóc đổ nườm nượp về tủ đồ của Lan. Trong mỗi bữa ăn, bố gấp cho Lan trước. Đi dự tiệc, bố giới thiệu Lan trước. Mọi lời khen cùng sự tự hào trào ra từ miệng của bố nó đều hướng về đứa con gái không cùng huyết thống. Đôi lúc cái đầu kém thông minh của Ngọc cũng nghĩ vu vơ, rồi tự buồn tự tủi. Tính Lan chảnh chẹ khó ưa, nhưng nó được cái xinh đẹp là giỏi giang. Ngọc cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng Lan được. Đó là chưa kể, nó còn chẳng thèm nghĩ tới chuyện chỉnh đốn lại bản thân. Bằng logic của một đứa có đầu óc đơn giản, Ngọc nhuộm tóc, bỏ học, uống rượu hút thuốc, la cà cùng đám bạn xấu, cốt là để lôi kéo sự chú ý của bố. Cho dù bị đánh, bị mắng thì đau thật, nhưng chí ít điều đó chứng tỏ là bố nó còn chút quan tâm tới đứa con gái này. Rồi Ngọc cứ thế buông thả bản thân, tự sa đọa vào vũng lầy bất hảo. Trong khi người chị em hờ đang bay nhảy đâu đó ở trong thành phố, thì Lan đâm đầu vào học ngày học đêm. Dưới sự đốc thúc của mẹ và điều kiện tài chính khá giả từ người bố dưỡng, nó phải tham gia đủ loại khóa học trên trời dưới đất: toán, lý, hóa, tiếng Anh, piano, vẽ, bơi. Nó còn không biết mình thực sự giỏi cái gì, thực sự muốn cái gì. Đầu Lan luôn quay cuồng bởi mớ lịch trình dày đặc trong một tuần. Và mỉa mai thay, khoảng thời gian trên trường học lại an nhàn nhất, khi nó có thể lấy lý do học đội tuyển để ngang nhiên trốn tiết. Trốn tiết để làm gì? Đương nhiên Lan không thể về nhà. Mẹ sẽ xé xác nó ra nếu phát hiện đứa con ngoan ngoãn của mình bỏ học để la cà khắp nơi. Có lúc Lan xuống phòng đội tuyển thật, nhưng chỉ móc đệ ra để đó rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ. Có lúc Lan lững thững bước dạo xung quanh nhà thi đấu, chẳng để làm gì, cứ để đầu óc lững lơ theo những gợn mây trắng xốp như kẹo bông gòn trôi trên đỉnh đầu. Có lúc Lan trốn vào nhà vệ sinh, bất chấp cái mùi ngai ngái phản phất quanh chớp mũi. Nó khoanh chân trên nắp bể sứ, thừ người ra cho đến khi tiếng trống tiết ra về dồn dập nện vào không khí. Tóm lại, Lan là một con sói cô độc. Nó bàng quan nhìn cuộc đời của mình cứ thế chảy trôi theo một quỹ đạo đã sắp đặt trước. Không oán than, không phản kháng. Chí ít, đến khi cái mát con ngoan trò giỏi còn dán trên lưng của nó như nguyện rủa. Lan đút hai tay vào túi áo khoác, lầm lì cúi gằm đầu, men theo con đường lát sỏi ngoằn ngoèo dưới những tán phượng xanh ngắt đến thư viện. Dạo này hãy rảnh nó lại tới đây, không phải để thấm nhuận tri thức như mấy câu khẩu hiệu chạy dọc theo hành lang, mà đơn giản vì ở đây đủ yên tĩnh cho một giấc ngủ ngon lành đến khi tan trường. Bên tai gió treo lao xao trên những tán cây rợp bóng mát. Lũ chim chích nhảy lóc chóc từ cành cây này sang cành nọ, líu lo một khúc nhạc trong vắt như bầu trời xanh ngắt đầu thu. Nắng len lỏi qua kẽ lá, men theo ngọn cỏ mà rơi rụng thành từng đốm vàng nhạt trên sân trường lát gạch granite đỏ. Lan bỏ lại khung cảnh sinh động đó sau lưng, bước vào thư viện. Cô thủ thư nghe tiếng động, ngước lên nhìn nó một cái, cái gật đầu thay cho câu chào hỏi. Lan chìa thẻ học sinh ra để xác nhận thông tin, rồi cất cặp vào tủ đồ cạnh đó, bước vào gian trong. Có mấy cái bàn con xếp sát tường, ai muốn nghỉ ngơi hoặc học bài thì ngồi tại đó. Như thường lệ, thầy Chương chọn một chỗ trong góc khuất sau chậu vạn niên thanh héo rũ vì thiếu nước. Trên tay là ngòi bút bi đỏ. Thỉnh thoảng thầy lại vỗ vỗ mái tóc bạc ngắn cũng của mình, đôi lông mày xích ngược, các nếp nhăn giữa trán xô vào nhau đầy phiền não. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia, hẳn là thầy đang chấm bài rồi. Lan không bất ngờ trước sự hiện diện của thầy. Ngay từ buổi đầu tiên nó lượn lờ tìm đến thư viện, thầy đã ở đó. Hôm thì yên lặng đọc sách, hôm thì cau có chấm bài, ở cái vị trí yêu thích bên chậu vạn niên thanh. Như một bản hợp đồng thầm lặng, Lan không làm phiền thầy, thầy cũng không hỏi han chuyện nó bỏ học chui vào thư viện để ngủ. Hai người chia sẻ một không gian, nhưng linh hồn khóa mình vào những thế giới riêng biệt. Đương nhiên, nếu được lựa chọn, Lan vẫn thích một mình một cõi hơn. Sau một câu chào hỏi theo phép lịch sự tối thiểu, Lan lủi vào trong, nơi các kệ trưng bày sách xếp hàng thẳng tắp. Nó không buồn nhìn kho tàng tri thức bao vây xung quanh, mà một mạch rẽ vào góc khuất sau cái giá con cuối cùng ở bên phải. Ở đây hơi nhiều bụi do ít người lui tới. Lan xách chổi dồn chúng thành một đống nhỏ trong góc. Cuối cùng không màng hình tượng, ngã người nằm trên mặt sàn, vùi đầu vào áo khoác. Thư viện có nhiều cửa sổ, nhưng phần lớn ánh sáng bên ngoài đã bị tấm rèm nhung màu trắng sữa chặn lại. Một vạt nắng len lỏi qua kẽ hở mỏng manh giữa chúng, rọi lên các kệ sách đang oằn mình dưới sức nặng của thời gian. Tiếng người, tiếng gió, tiếng chim muông bị lấn át bởi âm thanh lạch cạch của chiếc quạt trần to bản đang ì ạch quay vòng trên đầu. Lan lắng nghe thứ tiết tấu nhàm chán đó dội đều đều trên màn nhĩ, mi mắt trĩu nặng, cuối cùng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết đã qua bao lâu, Lan tỉnh giấc bởi cảm giác khó thở đèn ép trong lồng ngực. Đầu nó đau và mù mị như một mạng xương trắng xóa giăng đầy lý trí. Tư thế vẫn giữ nguyên như ban đầu, người nghiêng sang phải, mặt xoay vào giá sách, đầu gối lên khuỷu tay, nhưng tứ chi cũng cứng đờ tựa khúc gỗ, và mọi tế bào trên cơ thể đều bị tê liệt. Lan thậm chí còn không thể tra lệnh cho mi mắt nâng lên. Mọi thứ chung quanh mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng vô thực. Cái quạt trần trên đầu vẫn chém cành cạch vào không khí. Lan nỗ lực hít thở, chớp mũi phập phồng những nhịp dồn dập nhưng yếu ớt. Qua đôi mắt lờ đờ, nó thấy một cuốn sổ da dê cũ xếp gọn cạnh khuỷu tay. Khả năng tự hỏi bị hạn chế, nên nó chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những vết rạch chằng chịch trên bìa sổ. Rồi theo bản năng, tầm mắt chậm rì rì nâng lên, xuyên qua khe hở của cái kệ sách trước mặt. Ô kìa, nó thấy một đôi mắt. Lan hơi giật mình, nhưng cảm giác mụ mị không cho phép nó nghĩ ngợi quá sâu xa. Nó chỉ cảm thấy đôi mắt nọ rất là đẹp, đen lây lấy, có chút nghịch ngợm, cũng có chút xa vắng. Ánh sáng hắt vào con ngươi, bị nuốt chửng dưới cái hố xoáy đen ngợm tựa như vực thẳm. Bóng tối trong đáy mắt đặc sệt như thực chất, giống như một đứa trẻ tò mò nhìn đời, ngây thơ chất phác, lại tàn nhẫn vô tri. Lan cảm thấy không khí trong buồng phổi bỗng chốc bị rút cạn, hơi thở dồn dập dính vào nhau. Tim nó nện thình thịch vào xương sườn, cái quạt trần vẫn cứ phành phạch vào thinh không. Đau và nặng, sức ép đè lên ngực Lan tăng dần. Nó có thể nghe thấy các khớp xương nơi bả vai kêu lên răng rắc. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, len lỏi qua các kẽ răng, rồi vót nhọn đầu lưỡi. Cặp mắt kia vẫn mở thao láo nhìn Lan, như tò mò, như tự hỏi. Cuối cùng vị chủ nhân giấu mặt có lẽ cảm thấy đã chán chê. Ánh nhìn chòng chọc đầy ám ảnh dần mờ đi, giấu vào trong bóng tối. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng quạt đều đều cùng nhịp tim thảng thốt của Lan chiếm trọn không gian. Bỗng dưng tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét ré lên từ bốn phương tám hướng, hỗn mang, điên loạn, như vọng lên từ địa phủ, như trào ra từ hư vô. Màng nhĩ của Lan bị tra tấn bởi những âm thanh bén nhọn tựa mảnh thủy tinh vỡ, cứ cứa vào sọ não của nó từng hồi. Tay chân Lan lạnh toát, chúng bị rỉ sét, chúng bị tước đoạt quyền chủ động. Lan chẳng thể điều khiển cơ thể của mình trốn tránh khỏi cơn lốc kinh dị trước mắt. Những kệ gỗ xung quanh như cộng hưởng với cái tần số chối tai đó, rung lên bần bật, sách rơi lả tả xuống đất. Cơn nấc nghẹn dằn lại trong cổ họng Lan cuối cùng cũng vọt ra được nơi đầu lưỡi, xé toạc không khí thành một tiếng rít dài đầy đau đớn. Lan quằn quại, mắt nó đau nhói, máu mũi chảy ra thành dòng thấm ướt sàn nhà bẩn thỉu, chỗ nào cũng nhức nhối như mới bị xe lu cán qua. Âm thanh hỗn loạn xung quanh chợt tắt liệm đi, có tiếng chạy rầm rập gấp gáp dội lên sàn nhà, rồi một bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng nâng gáy nó lên. Phổi Lan như nhũn ra, nó lờ đờ phản ứng với ánh sáng chập chờn trước mắt, nhưng chỉ phân biệt được một ánh nhìn đầy lo lắng cùng mái tóc bạc trắng ngắn cũn. Và rồi bóng tối ập đến. Ngọc cuống cuồng chạy dọc hành lang. Trên đường nó va phải vài người, nhưng chẳng thèm xin lỗi hay ngoái lại, cứ thế lao vút đi. Sau lưng liên tục truyền đến tiếng mắng chửi khó nghe. Trước mắt Ngọc là phòng cấp cứu số 2 của bệnh viện Hoa Sen. Sau một cú trượt dài, phải bám vào khung cửa để đứng vững, Ngọc thở hồng hộc, quệt mồ hôi chảy dọc gò má đỏ bừng lên vì hoạt động mạnh. Nó chỉnh lại quần áo, tóc tai một lượt mới ngó vào phòng bệnh. Trong phòng có mấy cái giường con xếp xen kẽ nhau, ván lót đệm trắng. Để đảm bảo riêng tư, giữa chúng còn giăng một tấm rèm màu xanh nước biển nhạt, bay phất phơ theo luồng gió hiu hiu thổi tóc qua cửa sổ. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quẩn quanh không khí, lẫn vào hương thơm ngọt liệm của mấy chậu phong lan đặt trên bàn công vụ, tính ra cũng khá dễ chịu. Hiện giờ trong phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, cũng là người Ngọc cần tìm. Lan nằm im lìm trên giường, mặt mũi tái nhợt như bị rút cạn máu. Mu bàn tay được nối với bình nước muối sinh lý mới nhỏ giọt hơn phân nữa. Thầy Chương ngồi cạnh đó, hai khuỷu tay chống lên đùi, biểu cảm có chút mỏi mệt. Ngọc đằng hắn một tiếng để thu hút sự chú ý từ vị giáo viên già. Thấy thầy ngẩng đầu, nó trốn trén chạy tới, ánh mắt đảo qua lồng ngực phập phồng rất yếu ớt của người chị hờ, nhỏ giọng hỏi: "Nó bị sao vậy thầy?" Thầy Chương thở dài, bàn tay thô ráp áp lên trán Lan để thử nhiệt độ. "Thầy cũng không biết nữa. Lúc thầy vào xem, Lan nó đã nằm gục trên đất rồi. Máu mũi máu miệng trào ra như suối, mắt thì lờ đờ, toàn thân co giật, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống bị động kinh." "Ghê vậy hả?" Nghe thầy liệt kê một chuỗi triệu chứng dài, Ngọc bất giác cắn môi đầy lo lắng. Nội cái vụ trào máu thôi đã đủ khiếp vía rồi, nhưng rốt cuộc con Lan bị cái gì chứ? Bác sĩ nói sao?" "Nãy thầy cũng vội, không kịp gọi điện báo trước cho em, đành tự chủ trương ôm Lan tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà khám tổng quát một lượt cũng không thấy gì hết. Nội tạng khỏe mạnh, nhịp tim bình thường, các chỉ số máu đều khá ổn, chỉ là do người hơi yếu do mất máu và thiếu ngủ. mà phải có nguyên do gì đó mới bị vậy chứ. Rồi chụp điện não chưa? Có, thầy đăng ký chụp rồi, nhưng phải chờ con bé tỉnh lại đã. Ngọc cũng bắt chước thầy Chương, sờ trán rồi rờ tai Lan. Nhiệt độ trên đầu bình thường, nhưng tai hơi lạnh. Nó có bị sốt hay gì không ạ? Sốt nhẹ thôi, gần như không đáng kể. Nhỉnh hơn 37 độ một chút, giờ hạ rồi, y tá vừa mới đo lại được. Ngọc hơi hoang mang. Nó ngu thì ngu thật, nhưng tri thức căn bản về sức khỏe vẫn biết đôi điều. Triệu chứng của Lan lạ quá, nó không nghĩ ra bệnh gì có thể gán cho chúng cả. Chẳng lẽ là một loại bệnh hiểm nghèo mới chăng? Nghĩ vậy, sống lưng của Ngọc lại rờn rợn bất an. Nó ghét Lan, đương nhiên rồi, nhưng không có nghĩa là nó trù ẻo mong Lan chết đi. Nếu con nhỏ kia dính vài ba cơn ốm vặt hoặc bị đánh một trận, thì có lẽ Ngọc còn vui như mở hội. Đằng này... Mà tại sao máy của Lan lưu mỗi số em vậy? Giọng thầy Chương bỗng vang lên, cắt đứt chuỗi suy tư của nó. Ngọc hoang mang hỏi lại. Dạ. Thầy không có chủ nhiệm lớp bệnh, nên không có số của bố mẹ Lan. Lúc chờ người ta kiểm tra tổng quát, thầy có gọi cho cô Lưu chủ nhiệm lớp đó, nhờ cô báo một tiếng với phụ huynh. Nhưng mà cả hai người đều không nghe máy. Thế là thầy lấy điện thoại của Lan, tranh thủ quản nghỉ giữa các xét nghiệm, dùng dấu vân tay của em mới mở khóa. Kết quả là danh bạ chỉ có mỗi số em à. Lúc đầu nghe giọng thấy ngờ ngỡ rồi, hóa ra là em thật. Chỉ bằng vài ba câu, thầy Chương đã kể rõ ngọn ngành. Nghe vậy, Ngọc càng hoang mang hơn. Bình thường hai đứa ghét nhau như chó với mèo, nhìn đối phương còn thấy ngứa mắt. Đằng này con Lan lưu mỗi số nó làm cái gì? Trù ẻo chăng? Đương nhiên, nó không thể nói quịch tẹt ra suy nghĩ của mình được. À, dạ, thật ra tụi em đang sống cùng nhau. Ngọc xoắn xích tay đan vào nhau, nhìn biểu cảm quái dị của thầy Chương, nó đột nhiên đỏ mặt, xua tay liên tục. À, dạ dạ, không phải như thầy nghĩ đâu. Bố em với mẹ nó cưới nhau, thành thử hai bọn em sống chung vậy. À, hóa ra là vậy. Thầy Chương sờ cằm, sau đó nói tiếp. Bình thường trên lớp hiếm thấy hai đứa tương tác qua lại gì, thầy giờ chẳng nghĩ nội tình nó lại sâu xa vậy. Dạ, vậy. Ngọc gãi đầu cười gượng gạo. Rồi căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Thầy Chương ngồi thêm một chốc nữa, đến quá giữa trưa mới về. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó, hệ thần kinh của Ngọc đã bị khiêu chiến trầm trọng. Thầy hết hỏi về chuyện gia đình, lại quay sang hỏi về chuyện học tập của nó. Phòng có quạt thổi mát mẻ, thế mà mồ hôi cứ đua nhau rịn ra ướt đẫm lưng áo. Chưa bao giờ Ngọc nhớ thương cái bản mặt cân cân kiêu ngạo của Lan như lúc này. Nó thà ngồi nghe hai kẻ cuồng hóa học bàn luận về ứng dụng của kim loại chuyển tiếp, còn hơn bị vặn xoắn về chuyện học lực. Thấy bóng lưng của thầy Chương khuất sau dãy hành lang, Ngọc mới chậm rãi thở phù ra một hơi nhẹ nhõm. Nó ngẩng đầu nhìn trần nhà sơn trắng xóa, rồi quay sang ướm thử nhiệt độ cho Lan. Rồi lại bần thần chống cằm, để dòng suy nghĩ chảy trôi miên man đến miền vô định. Nhìn Lan như thế này, nó bỗng nhớ tới những trận ốm kinh thiên động địa của con nhỏ hồi trước. Suốt 2 năm bằng mặt không bằng lòng sống chung với nhau dưới một mái nhà, ngoài những trận đánh âm thầm diễn ra khi nhị vị phụ huynh vắng mặt, điều mà Ngọc ấn tượng nhất về Lan là cái sức khỏe lên xuống bất thường kia. Lan ít khi ốm, nhưng đã ốm thì thôi rồi, nằm bẹp dí trên giường, trán nóng hầm hập, nôn thốc nôn tháo chẳng ăn nổi cái gì. Những tưởng Lan sẽ có một vé chầu ông bà sớm, nhưng chỉ ít ngày sau, nó lại bật dậy, ôm cái bộ dáng tiều tụy tựa xác chết khô kia đi học như bình thường. Ngọc không hiểu nổi cơ chế miễn dịch của cơ thể Lan. Song mẹ Lan là bà Huệ dường như đã quá quen với điều đó. Bà ta chẳng thèm hỏi han lấy một câu khi con mình bị ốm, suốt ngày lanh quanh với váy váy phốc phốc, son son phấn phấn. Tính ra bố Ngọc còn quan tâm tới Lan hơn người được gọi là mẹ ruột kia. Mỗi khi Lan bị ốm, nó chỉ đòi Ngọc ở lại chăm sóc. Không phải bà mẹ gương mẫu, không phải ông bố dượng thân thiện, mà là Ngọc, kẻ luôn dương nanh múa vuốt muốn đá nó ra khỏi nhà. Ngọc cho rằng não bộ của Lan đã bị cơn sốc ảnh hưởng ít nhiều. Ban đầu là mặc kệ không quan tâm, nhưng rồi nó nhận ra, ngoại trừ nó, Lan có một thái độ bài xích đặc biệt đối với tất cả những ai khác đến gần. Ngọc hỏi, Lan chỉ thờ ơ đáp: "Tao thà chết trên tay của mày còn hơn chịu sự thương hại độc địa từ bọn họ." Ngọc nghe chỉ biết há hốc mồm. Quái lạ thay, nó chợt thấy đồng cảm. Chuyện Lan sợ mẹ thì Ngọc hiểu. Cái điệu bộ nói chuyện của bà ta sặc mùi bề trên và dường như có tác dụng tẩy não. Cứ dầm ba câu lại chửi Lan vô dụng, bất tài, ngu xuẩn, yếu đuối. Tất cả những gì bà ta làm đều muốn tốt cho Lan. Nhưng hãy xem, bà ta đã làm gì? Môi tiền từ bố Ngọc, rồi nhồi vào các trung tâm dạy thêm và trung tâm năng khiếu, ép Lan phải đi học gần như kính tuần. Bởi vậy nên điệu bộ của con nhỏ lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, như sắp nằm đo đất vậy. Ngọc thà chịu tiếng dốt suốt đời còn hơn nôi theo cái vị thiên tài kia, bán mạng cho mớ đề vô vị. Còn việc Lan bài xích bố Ngọc thì lại càng đơn giản. Ngọc nghĩ nó ghét mẹ Lan thì đương nhiên cũng không có quyền cấm cản Lan ghét bố nó. Tuy rằng trong mắt Ngọc, ông ấy là số một, như một con chiên non ngoan đạo, nguyện hiến dâng linh hồn cho Chúa, Ngọc cũng sẵn sàng làm tất cả vì bố mình. Ông ấy vẫn luôn hoàn hảo như thế cho đến cái ngày gặp mẹ Lan. Để rồi hình tượng người bố thương yêu vợ con bay biến đi, lòng tôn sùng trong Ngọc cũng sụp đổ, quét sâu trong tim nó một vết thương không bao giờ lành. Cũng chẳng rõ là thế lực bí ẩn nào cổ vũ, Ngọc bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu tạm thời cho Lan trong khoảng thời gian ấy. Đương nhiên, chẳng phải là bị bảo mẫu tốt lành gì. Thỉnh thoảng Ngọc lại chơi xỏ Lan bằng cách cho nhiều muối vô cháo. Nhân lúc Lan mụ mị, vả nhẹ vài phát vô má, hay bắt kiến thả lên giường. Song những trò đó đều chẳng có tác dụng gì đối với một bệnh nhân luôn chìm sâu trong giấc ngủ. Lúc Lan đang ốm cũng là lúc tính tình mềm dịu, đáng yêu nhất. Nó hiếm khi tỏ ra bực dọc với những trò chơi khăm ngốc nghếch của Ngọc. Có lẽ là không còn sức lực để phản kháng. Mấy ngày dính với nhau trong căn phòng bốc mùi thuốc, hai đứa dường như được kéo lại gần nhau chút ít. Nhưng ảo tưởng lại bị phá vỡ mỗi khi Lan trở nên tỉnh táo. Câu mở miệng đầu tiên sau những ngày nằm đo giường là chửi rủa sự vô trách nhiệm của Ngọc. Cứ thế, chửi nhau, đánh nhau đã trở thành gia vị hàng ngày trong cuộc sống của tụi nó. Có khi chẳng cần lý do to tát gì, ánh mắt va phải giữa không trung, ngứa ngái ngứa tai, lại khởi động một cuộc chiến. Đáng ghét, nhưng nhiều khi cũng đáng thương. Hai con người ôm một nỗi đau thầm kín, tạo dựng mối quan hệ với nhau dựa trên ghét bỏ và nghi kỵ. Khi sự xấu xí trong tâm khảm đã được phơi bày rõ ràng trước mặt đối phương, chẳng còn gì có thể chân thật hơn ác ý. Dần dà, giữa hai đứa lại có cái gì đó đổi khác. Ngọc không thể cắt nghĩa được điều đó, nhưng nó biết, nhìn Lan thôi thớp trên giường như thế này, tâm trạng nó không thể vui như trước nữa. Hạt giống của sự đồng cảm đã gieo vào lòng Ngọc lúc nào chẳng hay. Ngoài hành lang chốc chốc lại có tiếng người qua kể lại, nhưng dường như chúng chẳng ảnh hưởng mảy may đến bầu không khí bình yên đầy lạ lùng trong căn phòng này. Quả nhiên, chỉ khi Lan chịu nằm yên, hai đứa mới có thể ở chung với nhau mà không gây gổ. Ngọc than thở, bỗng dưng có chút buồn cười. Đôi mắt nó âm thầm miêu tả những đường nét thanh thoát trên gương mặt của người chị hờ, cảm thấy chúng trở nên thuận mắt hơn hẳn. Ừ, nếu Lan cứ ngoan ngoãn ngậm miệng lại là được. Nhưng mà không có ai cãi nhau hàng ngày, kể ra cũng buồn lắm chứ. Ngọc thử gọi cho bố, cũng có đánh máy vào số mẹ Lan nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là tông giọng lạnh nhạt của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Chán nản buông điện thoại xuống, nó lại vặn người đi đi lại lại mấy vòng trong phòng cho đỡ mỏi. Bụng của Ngọc kêu réo biểu tình nãy giờ, nhưng nó không dám rời đi, sợ Lan có chuyển biến bệnh tình gì mới. Cô Lưu chủ nhiệm có ghé qua thăm, còn chu đáo chuẩn bị hai cái cặp lồng giữ nhiệt là cháu đầu đỏ Ninh Như. Ngọc mừng húm, vừa ăn vừa lo đối phó với mấy câu hỏi của cô. Hai người thử gọi cho nhị vị phụ huynh gương mẫu kia một lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là tiếng tít tít đầy lạnh nhạt. Cô Lưu chỉ nán lại đến 3 giờ chiều, sắp một ít hoa quả cùng sữa bột trên cái tủ thấp tè ở đầu giường, sau đó rời đi do có tiết dạy. Thỉnh thoảng mấy cô y tá tới thay bình dịch truyền, đo nhiệt độ của Lan, dặn Ngọc chú ý tới tình trạng bệnh nhân, rồi vội vã đi sang phòng khác. Ngọc hết đứng lại ngồi, ngồi chán lại nằm ườn ra ở cái giường bệnh con bên cạnh. Mỗi thì đi dạo quanh phòng, rồi lại chống cằm, mặt đần ra. Tình trạng của Lan đã khá hơn nhiều, da dẻ hồng hào trở lại, nhịp thở cũng vững vàng, không còn thôi thớp như gà sắp chết nữa. Ngọc cũng yên tâm phần nào. Nhưng theo màn đêm dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, nó bắt đầu hoang mang. Tính ra cũng phải mấy chục cuộc gọi rồi, ấy vậy mà nhị vị phụ huynh vẫn bật vô âm tính. Tình trạng này trước đây thường xảy ra, song Ngọc vốn chẳng quan tâm, bởi sự vắng mặt của họ càng tạo điều kiện cho nó tắc oai tắc quái. Nhưng trong tình cảnh này, cần có người lớn quán xuyến các thủ tục trong bệnh viện mới được. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Lan, Ngọc cắn môi, đánh bạo gọi cho cô Lưu tới. Sau 15 phút, cô đã có mặt tại phòng, tiện thể đem chút cơm nhà cho Ngọc. Thực ra cô cũng không có quyền hành can thiệp vào các thủ tục của bệnh viện, nhưng có người lớn đứng ra đảm bảo, Ngọc cũng an tâm hơn. Sau một loạt các xét nghiệm tổng quát, kết quả cho thấy toàn bộ chỉ số sức khỏe của Lan đều đã trở về bình thường. Ấy vậy mà nó còn chưa tỉnh. Gò má Lan hồng hào, nhịp thở đều đặn, khóe miệng hơi cong lên tựa mỉm cười, vẻ hạnh phúc lơ lửng trên từng kẻ tóc xõa rộng trên gối, như thể nó đang chu du trong một địa hạt ảo mộng nào đó không thể hiểu được. Ngọc véo má Lan đến khi chúng đỏ bừng lên, cậu mong rằng Lan sẽ đột nhiên bật dậy vả lại vô mặt nó. Ừ, vả bao nhiêu cũng được, chí ít không phải như lúc này. Ngọc thậm chí còn chẳng biết Lan chỉ đang ngủ quá say hay là đang chơi vào một thung lũng không hồi kết của ý thức. Nó sợ Lan cứ như thế, cứ thế mà chìm đắm trong miền huyễn hoặc nào đó, quên mất nó, rồi quên mất bản thân mình là ai, để rồi lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng không tỉnh dậy nữa. Rốt cuộc Lan bị cái gì? Ngọc nghĩ, rồi lại nghĩ. Nó tìm muốn cháy cả cái điện thoại, nhưng thông tin vẫn mông lung, chẳng đâu vào đâu. Cái khung cảnh Lan trở thành người thực vật, chỉ có thể nằm chết dí trên giường, làm nó chợt hoảng hốt. Điều đó làm tim Ngọc quặn thắt. Nó tự hỏi tại sao, nếu là 2 năm trước, có lẽ Ngọc sẽ tổ chức tiệc mừng. Nhưng bây giờ thì không, hoàn toàn không. Cho dù Lan có đáng ghét bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng chỉ giống Ngọc mà thôi, chỉ là một thiếu nữ cần người che chở. Đúng rồi, sao nó không nghĩ tới? Trên gương mặt của Lan đã bao giờ hiện lên nụ cười hạnh phúc đâu. Đến bây giờ Ngọc mới nhận ra, dường như trên đời này, người chú ý đến sự tồn tại của nó nhất là người chị hờ mà nó vẫn hằng ghét bỏ. Như Ngọc, Lan cũng là một nạn nhân của cuộc hôn nhân đáng xấu hổ giữa hai vị phụ huynh kia. Nó không có tội, chỉ có Ngọc vẫn luôn bị thù hận và ghen ghét che mắt, hoặc là đang dùng danh nghĩa của chúng để biện minh cho sự yếu đuối của bản thân. Một giọt nước mắt mặn chát tuột khỏi lông mi, rơi trên gò má hồng đào của người đang say ngủ. Ngọc tuyệt vọng gọi vào số của bố nó cả chục lần, từ khi thanh pin bắt đầu nhấp nháy đến khi tuột về không, màn hình thoát cái tối thui, vô vọng, quá vô vọng. Ngọc vùi đầu vào khuỷu tay, bắt đầu khóc rấm rứt. Bây giờ nó phải làm gì đây? Nó có thể làm gì đây? Cô Lưu đã về từ lâu, nó lại chẳng còn ai để dựa vào, để tin tưởng. Không có bố mẹ, không còn ai, không ai cả. Lúc này phép màu bỗng dưng xảy ra. Giữa những tiếng nức nghẹn ứng lại ở cổ, dường như Ngọc nghe thấy một giọng nữ thều thào rất khẽ. Đừng khóc. Tiếng khóc chợt im bặt. Ngọc ngẩng phát đầu lên, khuôn mặt lem nhem như mèo hoang, thoáng ngơ ngẩn. Đừng khóc. Lan mở hé đôi mắt, âm thanh mài ra từ đầu lưỡi còn hơi cứng đờ, lướt qua không khí nhẹ bẩn. Đầu nhoi nhói, tay chân nặng trịch, dường như cơ thể này không còn thuộc về nó nữa. Bác sĩ ơi! Quẹt vội nước mắt, Ngọc nhảy cẩn lên, lao bắn ra phòng. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng nó the thé vang dọc hành lang. Giọng nói vốn dĩ đã chua lét khó nghe, nay còn khàn khàn vì khóc nhẹ, tạo thành một hiệu ứng âm thanh kinh khủng cực kỳ. Bác sĩ cùng y tá cấp tốc chạy tới, biểu cảm nhảy loạn xạ giữa vui mừng và bực bội. Họ vây đầy quanh giường của Lan, hết kiểm tra đồng tử, đo nhiệt độ cơ thể, đến kiểm tra nhận thức và phản xạ. Lan vẫn có thể trả lời hầu hết các câu hỏi, nhưng giọng điệu chậm rì, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Thấy thế, bác sĩ kê cho nó một liều thuốc bổ an thần nhẹ nhàng, khuyên nhủ vài ba câu rồi rời phòng, để lại hai đứa con gái mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này Ngọc mới bắt đầu thấy ngượng, nước mắt khô lại hòa lẫn với phấn mặt đóng thành từng mảng lem luốc trên gò má. Lan há mồm, theo bản năng muốn cà khịa một câu, nhưng ngực nó đột nhiên đau nhức, thế là luồng hơi trào ra, biến thành cơn ho sù sụ như muốn rách cả phế quản. Ngọc hoảng hốt vỗ lưng Lan thùm thụp, rồi chạy ra hành lang, rót một cốc nước ấm từ bình nóng lạnh đem vào. Dòng nước hâm hấp trôi xuống cổ, làm cho cả người Lan phấn chấn hẳn lên. Ngọc kiểm tra nhiệt độ của phần cháo hồi chiều cô Lưu mang tới, đổ ra cái bát con có sẵn trong tủ, chẳng nói chẳng rằng, dúi vào tay Lan. Giờ đây không cần một tiếng nói để bắt cậu, không cãi vã, không hoạnh hoẹ. Cả hai kiềm chế lại cái tính cứng đầu độc miệng của bản thân để tạo ra một không gian bình yên hiếm có. Dưới ánh nhìn chồng chọc đầy đe dọa của ai kia, Lan chớp chớp mắt. Mặc dù không cảm thấy đói, vẫn ngoan ngoãn và cháo vào miệng. Ăn xong, nó im lặng đưa bát cho Ngọc. Rồi Ngọc cũng lặng thinh đi rửa. Cảm giác ngại ngại cứ lan dọc bầu không khí. Úp chén lên cái chạn nhỏ sát bầu cửa sổ, Ngọc chà tay vào gối quần, lại thả phịch người trên cái ghế đẩu kê ở sát giường. Nhất thời không ai biết nói gì, căn phòng im phăng phắc, nhưng không tạo cảm giác khó chịu. Ngọc chỉnh lại gối cho thoải mái, rặn mãi mới buông ra một câu hỏi không đầu không đuôi. Ở đây lâu chưa? Từ sáng á, nghe thầy Chương gọi là tao vô đây luôn. Thầy Chương giúp tao hả? Ừ, bữa sau khỏe, mua cái gì đó biếu thầy đi. Ân nhân cứu mạng của mày đó. Nghe tới đó, mắt Lan hơi mở to. Cứu mạng? Bộ tình hình lúc đó nghiêm trọng vậy sao? Ừ, theo như thầy kể á, thì cũng nguy cấp lắm. Mà sao mày hỏi tao? Bộ không nhớ vậy? Những ký ức kinh khủng ở thư viện bắt đầu tràn về. Mặt Lan bỗng chốc tái nhợt, nó bụm miệng bằng bàn tay run lẩy bẩy. Thế vậy Ngọc cũng hơi lo lắng, nó hỏi: Sao? Rốt cuộc gặp chuyện gì? Mày có tin là có ma thật không? Lan nén lại cảm giác kinh hoàng đột ngột bủa vây trái tim, lắp bắp hỏi lại. Ngọc nhướng mày, sờ lên trán Lan, miệng lẩm bẩm: Quái lạ, nó mớ hả ta? Tự dưng tỉnh dậy phát toàn nói ngu không à. gạt bàn tay đang thô lỗ trùm lên mặt mình xuống, Lan thầm thì bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tao hỏi thật mà, lúc đó tao gặp ma. Ngọc nhìn Lan đầy ái ngại, không ngờ nó lại có cơ hội nghe chữ ma phát ra từ miệng con người cuồng chủ nghĩa duy vật này. Ơi, ma có gì đây? Ban ngày ban mặt mà gặp ma, nó bậy nó bạ mà. Đừng nói mày tin mấy cái tin đồn ức ơ của lũ kia nói nha. Không, tao nói thật. Không thì đang yên đang lành, tao xỉu ra đó làm gì? Nhớ tới tình cảnh thầy Chương miêu tả, bỗng dưng Ngọc thấy cũng khá thuyết phục. Nó nói, kể lại lúc đó đi, mày thấy cái gì? Loan nuốt nước bọt, nó xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, cố gắng hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó. Thì tao cũng chỉ tới thư viện để ngủ thôi. Rồi lúc tao nhập nhèm tỉnh giấc, có một con mắt đen ngòm nhìn tao. Tao nằm một phía của giá sách, con ma nhìn tao từ bên kia, xuyên qua kẻ hở hẹp giữa ngăn cuối cùng. Tay chân tao như tê liệt lại, ngực thì bị đè ép không thở được. Lúc cặp mắt biến mất, một mớ tạp âm cực kỳ kinh khủng xuất hiện. Tao, đầu tao trắng xóa, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Nghe vậy, Ngọc bất giác trùng mình. Nó không mường tượng được toàn bộ khung cảnh lúc đó, nhưng cũng hiểu phần nào nỗi sợ hãi như thủy triều mà Lan đã cảm nhận. Gặp người nào yếu tim, chắc linh hồn thăng thiên tại chỗ luôn chứ chơi. Thâm Tâm đã tin 7-8 phần rồi, nhưng Ngọc vẫn hỏi lại cho chắc. Mày đảm bảo là không phải ảo giác phải không? Đương nhiên rồi. Đúng là tao thường xuyên mất ngủ thật, nhưng mà không có lú tới mức thị giác, tính giác lẫn xúc giác đều xảy ra vấn đề. Rồi như chợt nghĩ tới điều gì, Lan ngập ngừng bổ sung. Phải rồi, nếu tao không nhìn nhầm thì lúc tỉnh dậy còn có một cuốn sổ da cũ bên cạnh. Mày hiểu ý tao chứ? Ngọc bất giác thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm vào Lan. Tao nghĩ là tao hiểu. Ý mày là cuốn sổ bị ma ám, đúng không? Ừ. Lan cắn móng tay, vẻ mặt trầm trọng. Hình như cái tao gặp là hàng thật. Trước đó mày không thấy nó hả? Không hề. Nhìn vào mắt nhau, cả Lan và Ngọc đều đọc được những nỗi hoang mang lo sợ trong đó. Vậy bây giờ tính sao? Thì còn sao nữa, tao gạch mặt thư viện luôn chứ sao. Biết là vấn đề nằm ở cuốn sổ kia rồi, nhưng cái quan trọng là ở đó còn vắng người, không ai nhìn thấy để kịp thời cứu tao. Thì thầy Chương cứu mày đó thôi. Lan bất giác nâng cao giọng lên, cắt gỏng. Mặt nó đỏ phừng phừng, cơn xanh bò đầy trán, nôm rất dữ tợn. May mà lúc đó thầy có mặt, chứ nếu không thì sao? Mày nói như thế mày mong tao chết lắm vậy. Ê, trời, cái quái vậy? Tao nói tao mong mày chết bao giờ? Tự dưng nổi nóng với người ta, không hả? Ngọc cũng không phải dạng người giỏi nhẫn nhịn. Thấy Lan quạo, nó trừng mắt lên nhìn lại. Tao ngồi bó gối cả ngày để trông mày, giờ đổi lại được cái gì? Nghe mắng miễn phí hả? Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lan mím môi, mí mắt rũ xuống. Là nó sai trước, nó cần xin lỗi. Tao không có ý lớn tiếng, xin lỗi mày. Ngọc cũng không ngờ Lan xuống nước nhanh như vậy. Nó gãi gãi đầu, cục tức trong lòng bỗng dưng xịt đi một nửa. Thì nó cũng đâu cần phải so đo hơn thua với bệnh nhân làm gì, đúng không? Không sao, một phần cũng do tao. Lan đánh trống lảng. Hai người kia đâu rồi? Hai nào? Thì mẹ với Dượng đó. Nhắc đến chữ Dượng, Lan bất giác cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo tới mức trắng bệch. Ngọc nhún vai, Tao chịu. Gõ trái máy luôn, mà có ma nào thèm nghe đâu. Bố chắc đi nhậu với mấy lão trên cơ quan. Còn mẹ mày thì chịu thôi, chắc lại la cạ mua đồ đâu đó. Máy tao lẫn máy mày á đều cạn sạch pin rồi. Để mai tao về nhà đem sạc lên. Nghe vậy, Lan không hề cảm thấy tủi thân, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Nó không muốn đối mặt với bọn họ chút nào. Dù sao cũng cảm ơn mày, chị đã ở đây với tao. Lan hơi khom người, mái tóc đen dài trượt khỏi bờ vai, men theo nếp gấp áo rủ xuống trước ngực. Thấy Lan bỗng dưng trở nên khách khí, hiền dịu như thế, Ngọc cứ cảm thấy lạ. Nó xích chút nữa quên mất vẻ mặt gợi đòn của Lan khi đánh trật khớp vai nó hồi sáng nay. Ngọc sờ sờ mũi, cảm giác mặt hơi nóng lên. Không có chi. Rồi nó hùng hổ đẩy Lan nằm xuống giường, kéo chăn lên cái xoạch, còn thuận tay vỗ vài cái. Khuya rồi, ngủ đi, bệnh nhân đừng có nói nhiều. Rồi mày ngủ ở đâu? Đằng kia kìa. Ngọc đi khóa cửa, thuận tay chỉ cái giường con xếp xác đó. Nhưng mà không có chăn màn, ban đêm lạnh lắm đó. Lan nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi lật chăn dịch qua một bên. Lên đây ngủ với tao. Cái gì? Ngọc cứ tưởng mình nghe nhầm, mắt trợn lên. Nó nhìn Lan đang phủi ga giường cho phẳng, rồi nó liếc một cái ngọt xớt như mời gọi. Ngọc ngó cái giường trống quơ trống quát đằng kia, rồi ngó lại cái ổ chăn đầy ấm áp mà Lan vừa dọn ra. Ừ thì nó nghĩ tội gì phải chịu rét. Đằng nào hai đứa đều là con gái, ngủ chung có sao đâu. Thế là lon ton chạy lại, nhảy phóc lên giường. Đến khi ánh đèn ám xuống, bên cạnh chỉ còn tiếng hít thở đều đều của ai kia, Ngọc mới bắt đầu cảm thấy sai sai. Mới chỉ sáng nay thôi, hai đứa còn hoành hoẹ, ghét nhau như nước với lửa. Ấy vậy mà đến tối đã đắp cùng một cái chăn. Phải chăng nó đã quá dễ dãi? Đêm khuya ở bệnh viện nhúm màu tinh lặng. Ngọc không dám cựa quậy, sợ đánh thức người bên cạnh, chỉ khẽ dịch đầu lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Rồi mí mắt nó nặng dần, nặng dần. Giấc ngủ êm đềm kéo đến lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nhị vị phụ huynh bận rộn kia mới nắm bắt được thông tin, hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện. Mẹ Lan khóc hoa lê đáo vũ, tiếng lệ dường như không có giới hạn, nước mắt chảy ướt đẫm cả mấy cái khăn. Bố Ngọc thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mặt mày nặng nề, hiển nhiên là lo lắng không kém. Nhưng Lan dường như khá bài xích bọn họ. Nó thờ ơ trước những giọt lệ của mẹ và rụt vai lại mỗi khi bố Ngọc muốn ôm lấy nó. Ngọc không đủ tinh tế để nhận thức được điều đó. Nó chỉ mím môi, hơi tủi thân ngoảnh lưng đi, vì chẳng một ai thèm hỏi han nó dù chỉ một câu. Nhưng rốt cuộc, Ngọc vẫn không làm mấy trò trẻ con như vùng vằng bỏ đi hay cố gắng đạp đổ đồ đạc để thu hút sự chú ý nữa. Nó cho rằng bây giờ thứ Lan cần nhất là sự an ủi từ bố mẹ. Người lớn cả rồi, dù trong lòng ghen tị chết đi được, nhưng nó sẽ nhịn. Vì vậy Ngọc không thể thấy ánh mắt thảng thốt cầu cứu của Lan từ sau lưng. Cảm nhận đôi bàn tay thô ráp của ông bố dượng đang vuốt ve dọc theo eo mình, Lan cắn răng, cố không vùng lên bạt tai gã yêu râu xanh kia. Ở bên cạnh, mẹ nó chỉ biết xì mũi khóc lóc kể lể, rồi lại xì mũi. Bà ta cố bày ra vẻ mong manh yếu ớt, động lòng người trước mặt ông chồng. Nhưng Lan chỉ thấy phát tổn. Nó ghê tởm cả hai con quỷ đội lốt người trước mặt này, ghê tởm cả bản thân nó. Nó cảm thấy thể xác lẫn linh hồn của mình tràn ngập lũ dòi bò quằn quại, hôi hám, bẩn thỉu. Nó ghê tởm cái cuộc đời oái âm này. Mẹ Lan chơi bú ruột Lan, tức là chồng cũ của bà, là đồ ăn hại rác rưởi. Bởi ông làm nghề giáo mấy chục năm cũng không vắt đủ tiền xây cái nhà khang trang hơn, mua cái xe sang hơn. lợi dụng vẻ mặn mà kiều diễm, cho dù đã ở độ tuổi tứ tuần của mình, bà nhanh chóng quyến dụ được ông Lâm, tức là bố của Ngọc. Theo như Lan được biết, hai người chim chuột mèo mã với nhau từ nhiều năm trước rồi, từ hồi cái thời còn chưa ly hôn. Ly hôn xong một phát thì bộ mặt nhơ nhớp mới lộ ra, còn đổi lốt tình yêu chân chính mà xây dựng lên đám cưới mắc ối nào đó. Chỉ tội nghiệp mỗi Ngọc là vô tri không biết gì, nhưng Lan nào có thể nói, nó làm sao nói chứ. Trong lòng Lan tràn ngập nỗi ám ảnh không tên, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, ghê tởm, mâu thuẫn giằn xé tâm hồn nó từng ngày. Mỗi một đồng tiền ông Lâm rót vào ví Lan đều là sự thương hại cùng tán tỉnh nửa mùa. Phải, không nhầm đâu, là tán tỉnh. Ông ta thòm thèm chính đứa con gái riêng của vợ mình. Lan thừa hưởng sắc đẹp nổi bật từ người mẹ không đứng đắn kia, tóc đen và dày, môi không cần son cũng đỏ chót, căng mọng, làn da phơi nắng lâu vẫn trắng bóc, cộng thêm bóc dáng thanh mảnh thon dài, là cái kiểu nhan sắc lững lơ giữa thiếu nữ ngọt dịu và phụ nữ trưởng thành mà mấy lão già dê sờm thích nhất đó. Ban đầu Lan tỏ thái độ bài xích rõ ràng, nên cả bố dượng còn đóng vai người đàn ông đứng đắn. Mãi về sau, khi ngọn nến kiên nhẫn đã cháy hết, ông ta mới lộ mặt thật ra. Lâu lâu ông ta lại mò đến, giả vờ tiếp xúc hỏi han bình thường, rồi cố tình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm. Lan sợ hãi, không dám nói với ai, nhịn rồi lại nhịn. Dù bình thường tính tình như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là đứa nhóc mới lên cấp 3 mà thôi. Lan định cứ chịu như thế cho đến khi lên đại học. Lão Lâm địa vị cao, thích giữ mặt mũi, có lẽ lão sẽ tem tém lại nếu Lan kịch liệt phản kháng. Ôm cái suy nghĩ ngây thơ đó, nó cắn răng tham gia toàn bộ chương trình học mà mẹ mình đăng ký. Mặc cho ngày nào cũng là một cuộc chiến khốc liệt, Lan vẫn chịu đựng, ít ra bán mạng trên lớp học còn hơn đối mặt với lão dê dạ kia ở nhà. Quá ngây thơ, Lan thật sự quá ngây thơ. Ngày đó, cái ngày định mệnh đó, dù là 10, 20 năm sau hay cả cuộc đời thảm hại này, nó cũng sẽ không bao giờ quên được. Như thường lệ, lớp IELTS tối kết thúc vào lúc 9:30. Lan bắt xe buýt về nhà, Lê từng bước nặng nhọc vào phòng khách. Nó thấy ông Lâm ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo, khẽ mỉm cười nhìn nó. Căn nhà im phăng phắc, không có tiếng nhạc sập sình in ỏi phát ra từ phòng của Ngọc, không có tiếng càm ràm trách móc của mẹ, chỉ có một con quỷ đội lốt đàn ông đang chờ nó. Lan đứng chết trần, cảm thấy mồ hôi chảy ngược về tim, tóc gáy dựng đứng lên. Bước chân mới đặt lên bậc thang phân nửa thôi, không biết nên hạ xuống hay là trút về. Lan, lại đây bố hỏi. Tiếng lão ta vang lên như sấm rền. Cả phòng khách giờ đây trở nên nóng rẫy, không khí vặn vẹo. Những đôi tay vô hình vươn ra từ bốn phương tám hướng, bóp nghẹt lòng ngực Lan. Mắt nó bắt gặp đôi đồng tử sáng quắc của lão sau lớp kính dày. Đó là ánh nhìn của một gã thợ săn. Lan nuốt nước bọt, làm như không nghe thấy, chạy bột qua cái phòng khách địa ngục lên lầu. Vào phòng, Lan lập tức cài chốt, khóa cửa. Thấy chưa đủ, nó khệ nệ bưng cái bàn học tới, chặn ngang lối vào. Nếu kéo được tủ quần áo, chắc nó cũng thử một phen. Nhìn xung quanh phòng, Lan đóng cửa thông ra ban công lẫn cửa sổ, kéo rèm che kín mít, lấy cuộn băng dính to trong ngăn kéo dán toàn bộ lề của các cánh cửa. Lan cắn răng mà nghĩ, nó thà chết ngạt còn hơn bỏ lỡ một khe hở nào cho luồng hơi thở hôi hám của lão tràn vào trong phòng. Giờ phút này còn có tâm trạng học hành gì nữa. Lan móc con dao găm Columbia lén mua bữa trước ra, thấy chưa đủ, còn lấy thêm kéo thủ công và dao độc giấy, nhét toàn bộ vào dưới gối. Xong xuôi, nó tắt đèn, leo lên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Tim Lan đập lên thình thịch từng hồi. Mỗi một tiếng động ngoài hành lang đều khiến vai nó rung lên bần bật. Và rồi có tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng âm thanh cót két của ván lót khi có vật nặng nề đè lên là không thể nào nhầm lẫn được. Người Lan cứng đờ, nó trung chảy sờ lấy cán con dao Columbia dưới gối, lắng nghe động tĩnh tiếp theo. Ba tiếng gõ từ tốn nền vào cánh cửa, chẳng khác gì âm thanh địa ngục vẫy gọi. Lan à, mở cửa cho bố. Bố mang sữa lên cho con nè. Cơ thể Lan cong lại như con tôm, nó không trả lời. Hy vọng tiếng tim đập rền rĩ hay tiếng thở dồn dập của mình lúc này không quá rõ ràng. Lan, bé ngoan, mở cửa ra nào. Giọng ông ta vẫn vang lên đều đều như gọi hồn. Lan dường như có thể mường tượng ra cái vẻ mặt bình thản đó, trong khi bên dưới lớp da kia lại là bủng bùng lầy, thối rữa. Tiếng gõ dồn dập hơn, lần này giọng lão nặng trịch, sặc mùi đe dọa. Bố biết là con chưa ngủ, nào mở cửa ra đi. Mở cửa cho bố, bé ngoan. Lan cắn răng, những giọt nước mắt sợ hãi tuôn trào trong thinh lặng. Nó chỉ biết trung chảy vùi mình trong lớp chăn dày, mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại sống lưng. Tiếng gõ dần trở thành tiếng đấm đá, dụ dỗ biến thành dọa nạt. 30 phút lão còn lẩn vẩn bên ngoài là 30 phút dấn thân địa ngục của cuộc đời nó. Rồi những âm thanh chối tai ấy thưa thớt dần, có tiếng bước chân rời đi. Lan vẫn cuộn mình trong chăn, lắng nghe tiếng thở dồn dập sau khi hồi sinh của bản thân. Lão ta đi rồi, có đúng không? Con quỷ ấy, con quái vật ấy đã đi rồi. Chờ một lát, khi không còn tiếng động gì khả nghi bên ngoài, Lan mới trón trén trời giường. Trên tay vẫn lăm lăm con dao găm đã tuốt ra khỏi vỏ. Nó không dại gì mà gỡ băng dính hay kê bàn lại ngay, chỉ là lẳng lặng trướng mình trông ra hành lang từ con mắt mèo trên cửa. Và rồi nó thấy một cặp mắt xanh lẹ đang dí sát vào đó. Tim Lan đột nhiên hẫng lên một nhịp, nó suýt nữa thì hét toáng lên. Cảm giác kinh hoàng đè bẹp nó chết dí trên sàn nhà, chân còn chẳng thấy trụ vững. Lan lê lết bò lên giường, cố không để tiếng khóc của mình tràn ra cổ họng, đánh thức kẻ đi săn còn kiên nhẫn giăng bẫy ở ngoài. Đêm đó, Lan ôm lấy toàn bộ dao kéo trong lòng, thức trắng. Nó chẳng bao giờ có thể bình tĩnh đối phó với ông ta nữa. Cũng may là sau hôm đó, dường như ông ta đã cẩn thận hơn nhiều. Thỉnh thoảng vẫn cố ý sáng lại gần hay đụng chạm, nhưng không lộ liễu và thường xuyên như trước nữa. Lan gần như theo bản năng trung lên bần bật mỗi khi ông ta quét mắt về phía nó. Nhưng chẳng một ai để ý tới điều đó. Mẹ nó bận quay cuồng theo đống mỹ phẩm thời trang để cứu vãn tuổi xuân dần trôi đi. Còn con Ngọc thì suốt ngày la cả ở đâu đó cùng lũ bạn bất hảo. Trong ngôi nhà này, Lan cảm thấy linh hồn của mình đang dần mục rũng. Từng ngày, từng giờ đều là địa ngục. Từng hơi thở phập phồng đều là tra tấn. Ai đó hãy tới giết nó đi. Sau vài ba ngày bị giữ lại để kiểm tra sức khỏe, cuối cùng Lan cũng được xuất viện. Bỏ ngoài tai lời khuyên can của Ngọc, nó đi học ngay sáng hôm đó. Không phải do siêng năng gì, chỉ đơn giản là nó chẳng dám ở nhà đối mặt với người mẹ đổng đảnh thích càm ràm, hay ông bố dượng luôn dùng ánh mắt thèm khát mà đánh giá nó. Hơn nữa, lên trường có thể bỏ tiết để ngủ. Đương nhiên, thư viện bị gạch tên đầu tiên trong danh sách những địa điểm lý tưởng, còn lâu nó mới thèm bén mảng lại cái chốn âm u tịch mịch đó. Ngồi trong lớp, Lan ngẩn người tính toán. Phòng kính như phòng đội tuyển hay nhà vệ sinh, loại. Nơi quá ồn ào như tràng cỏ phía sau dãy B, loại. Người qua lại nhiều như quán nét, loại luôn. Nó cắn bút, cảm thấy lạc lõng khôn cùng. Nè, bỗng có tiếng gọi trục trè, cắt đứt chuỗi suy tưởng của nó. Lan quay sang, thấy Ngọc mím môi ngượng ngập, đẩy cuốn vở trên bàn qua. Chỉ tao phần này được không? Thầy giảng gì trên bảng á, tao không hiểu. Phần ghi chép là tiết hóa vừa rồi. Lan ngẩn người một chút, đoạn mới cười cười gật đầu. Ok, mày biết từ phần nào? Nói về điều gì đó tích cực dạo gần đây, có lẽ là sự khởi sắc trong mối quan hệ của hai đứa nó. Rõ ràng Ngọc đang cố làm thân với Lan, vẻ lúng ta lúng túng mỗi khi Ngọc cố bắt chuyện, làm Lan phì cười. Thật ra cô em hờ này không tệ lắm, nó thầm nghĩ. Ngu thì ngu thật, nhưng đôi lúc cũng đáng yêu đến lạ. Không biết gen di truyền hoạt động kiểu gì. Lan ít bị tình cảm cá nhân làm cho mờ mắt. Nó hận bố Ngọc đến thấu xương, không có nghĩa là nó cũng hận Ngọc như thế, mà ngược lại, nó còn mang một loại phức cảm tội lỗi đối với cô em không cùng huyết thống này. Chính mẹ Lan là người đã gián tiếp phá hủy gia đình của Ngọc. Nó không thể phủ nhận điều đó, giống như không thể phủ nhận chính dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình. Trước đây Lan cố coi Ngọc như người dưng nước lã. Ngọc tỏ ra ác ý, nó cũng sẽ không nhường nhịn. Nhưng giờ đây người ta đang không ngừng nỗ lực kéo lại mối quan hệ. Lan có thể bỏ qua chẳng đối hoài hay sao? Nhưng tình hình khởi sắc chưa tới một ngày, biến cố lại ập đến. Hôm đó trên đường về, Lan bị một đám côn đồ đổ trong ngõ. Mặc dù từng học qua một lớp taekwondo, nó vẫn chẳng thể địch lại gần chục gã to con khác. Lan bị đè nghiến trên mặt đất, quần áo xộc xệch, tóc rối bù, mặt sưng vù lên, xương sườn cùng xương đùi bị nứt. Máu trĩ ra từ mũi, từ miệng, vấy đầy trên mặt đường xù xì. Lan hơi hoang mang. Nó không ngờ cái vụ thuê côn đồ chỉ thấy trên phim ảnh lại xảy ra với nó. Hơn nữa gần đây, Lan nào có gây gổ gì với ai? Là ai độc ác tới mức này? Trước khi rời đi, tên tóc vàng cầm đầu rút điện thoại, chụp tanh tách vài bức ảnh, còn không quên miễn phí tặng Lan một ngụm nước bọt lên mặt. Ai bảo mày bắt nạt em gái tao? Lan cứng đờ người, có tiếng sấm rền vang trong sọ não, đau đớn khôn nguôi. Em gái? Em gái sao? Nó biết kẻ đứng sau vụ này là ai rồi. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu Lan. Là Ngọc. Không cần nghi ngờ, không cần tự hỏi, nó biết chỉ có Ngọc mới có thể quen biết cái lũ tạp chủng này. Quả nhiên, cha nào con nấy, toàn một lũ quái vật đội lốt thánh nhân hiền hòa. Là nó ngu. Lan bị bỏ lại trên nền đất, bộ dạng chật vật như sắp chết đến nơi. Cơn mưa giao mùa bắt đầu rả rích rơi xuống, cuốn trôi máu loãng trên mặt Lan, cũng gạt đi những giọt nước mắt buồn tủi lăn trên cái gò má nát bấy. Lan một lần nữa nhập viện, nhưng không phải với bệnh trạng không rõ nữa, mà là với những vết thương nặng nề trải dọc toàn thân. Một người phụ nữ tốt bụng trên đường đi làm về, tình cờ thấy Lan thôi thớp trong con ngõ, lập tức gọi xe cứu thương. Qua chuẩn đoán sơ bộ, Lan bị gãy hai xương sườn số 7 và 8 ở bên phải, rạn xương đùi, xuất huyết dưới da và chấn thương mô mềm nghiêm trọng. Là người đầu tiên nghe được thông tin, Ngọc ban đầu là lo lắng, hoang mang, cuối cùng chỉ có cảm giác tội lỗi cùng thảng thốt. Bởi nó nhớ ra, hình như tất cả là tại mình. Sáng hôm đó, cái buổi sáng tranh cãi với Lan trên lớp, nó không nhịn được cơn giận, nhắn tin với ông anh kết nghĩa là dân giang hồ chính hiệu, khóc lóc kể lể một hồi, cuối cùng xin ổng dạy dỗ Lan một trận. Đương nhiên, nó có nhấn mạnh là phải nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh tay quá. Nhưng dân giang hồ gió tanh mưa máu, nào có biết đương tay là cái gì. Sau vài ngày không thấy bóng dáng con mồi đâu, nay đúng lúc Lan xuất hiện, sao bọn họ có thể bỏ qua? Sai rồi, nó sai thật rồi. Ngọc ôm đầu khóc lên ngằn ngặt. Cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi bủa vây nó như tấm lưới không thể phá vỡ. Sau này làm sao nó đối mặt với Lan đây? Lần này Lan bất tỉnh rất sâu. Ngọc ngồi trên ghế, chết lặng nhìn đống dây nhợ gắn vào người Lan và cả mấy cổ máy móc cồng kềnh bên cạnh chiếc giường trắng toát. Tiếng tít tít phát ra từ máy điện tim làm cho nó phiền lòng không thôi. Cầu xin, cầu xin mày đừng có việc gì. Ngọc lẩm bẩm, tiếng thở dài hối hận của nó trôi tuột vào không khí, chẳng thể chạm tới trái tim của cô gái yếu ớt đang lâm vào giấc mộng kinh hoàng. Khi Lan mở mắt ra, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh tối om và tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt vọng vào lao sao. Ban đầu Lan cứ nghĩ mình bị lũ côn đồ bắt nhốt vào một chỗ quái đản nào đó, nhưng rồi nó nhanh chóng nhận thức được có lẽ tình cảnh hiện tại còn tệ hại hơn như thế. Người Lan thanh thản và nhẹ bẫng, không có cảm giác đau đớn hay choáng váng gì. Nhưng theo logic thông thường, một người bị đánh bầm dập tả tơi một trận, cho dù nốc vào bao nhiêu lọ thuốc giảm đau đi chăng nữa, cũng không có khả năng lấn át hoàn toàn cảm giác bỏng cháy của da thịt. Thêm nữa, nếu Lan bị bắt nhốt thật, tại sao miệng nó không bị nhét dẻ và tay chân không bị trói chặt? Mặc dù nổi cái vụ giam giữ người trái phép này đã ảo lắm rồi, nhưng nó vẫn không biết điều kiện tiên quyết cho một tội ác hoàn hảo là phải giữ cho con mồi không thể cầu cứu hay chạy trốn, trừ khi kẻ thủ ác quá sơ suất hoặc nhân từ, hoặc chắc chắn rằng con mồi sẽ không thoát ra khỏi lòng bàn tay của mình được. Lan ngẫm lại những cú đánh cật lực nhắm thẳng vào mặt, bụng của nó của lũ côn đồ, thì lập tức gạt bỏ khả năng này. Nó cố giữ nhịp thở sâu và đều, bình thản nhìn về phía trước cho đến khi tầm mắt dần quen thuộc với bóng tối. Chợt Lan trùng mình, nó biết nơi này, cách bố trí những kệ sách, mùi ẩm mốc phản phất trong không gian, đây không phải là thư viện trường hay sao? Lan tự hỏi tại sao dạo này những chuyện xui xẻo lại liên tục ập đến với nó như vậy. Tóc gáy dựng đứng cả lên, Lan cẩn thận nhìn chung quanh. Không có nguồn sáng rõ ràng hắt vào, nó đành căng mắt điểm qua những đường nét huyển hoặc của mấy cái kệ sách ẩn mình trong đêm, hy vọng là không có con ma nào tự dưng nhảy sổ ra trước mặt nó. Lan xác định vị trí cửa chính, từ từ tiến về phía đó, bước chân rất nhẹ. Tuy 89/10 là cửa đã khóa, nhưng Lan vẫn muốn thử một phen. Cùng lắm thì lát nữa hô hào lớn tiếng một chút, gọi bác bảo vệ tới mở cửa thôi. Ừ, vấn đề khó nhằn nhất chính là nó còn chẳng biết mình có sống nổi đến giây phút đó hay không. Hay nghe huyễn hoặc hơn nữa là nó có thực sự đang ở trong thư viện hay không. Bỗng dưng Lan dừng bước bởi một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện trước mặt nó. Người kia tóc dài xõa ngang hông, áo sơ mi đồng phục và quần dài, ngũ quan chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt sáng quắc lên, trong đen và trắng phân biệt rất rõ ràng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Lan làm sao có thể quên đi đôi mắt này, đẹp, tràn ngập tò mò và ngây thơ, nhưng cũng vô tri đến mức tàn nhẫn, không có thiện ý, cũng không có ác ý, như thể đang nhìn vào một món đồ tinh xảo, thuần túy tới tận cùng, cũng trống rỗng tận cùng. Một con ma. Tim đập thình thịch như nổi trống, Lan dè chừng quan sát đối phương. Bước chân mới tiến lên trước lập tức trụt lại. Lan không động đậy, người kia cũng không động đậy. Cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhưng dồn dập của Lan. Lan thử lùi một bước, người kia tiến lên thêm một bước. Lan tiếp tục lùi hai bước, người kia tiến lên hai bước. Lan bước sang trái, người kia bước sang trái, và tương tự khi Lan bước sang phải. Lan hít một hơi thật sâu, dè dặt tiến lên trước một bước, người kia lùi một bước. Khoảng cách luôn giữ nguyên tầm 1 mét. Lan nghiêng đầu, người kia cũng nghiêng đầu. Lan thử giơ tay phải lên, người kia cũng giơ cái tay cùng phía lên. Cùng một động tác, cùng một tiết tấu, như thể trước mặt Lan là một tấm gương. Lan bỗng bật cười tự chế giễu, đầu óc nó giờ đây như một cuộn chỉ rối, gỡ mãi chẳng thể tìm được lời giải đáp. Cái bóng kia cũng bật cười theo. Nhưng chẳng dừng lại ở đó, như thể một cái máy hát, nó tự cười rồi tự lặp lại âm điệu đó của mình, càng ngày càng to, càng ngày càng dồn dập hơn. Tiếng cười the thé chối tai quẩn quanh trong không khí. Một luồng khí lạnh vờn qua gáy của Lan, làm sống lưng nó dựng đứng. Đột nhiên, cái bóng sổ về phía Lan, đè nghiến xuống đất, hai bàn tay siết lấy cổ nó. Đầu Lan quay cuồng, trời đất chao đảo. Nó cố móc cái kìm cứng ngắc đang kẹp cổ mình ra, nhưng những vết cào yếu ớt của nó chẳng có tác dụng gì. Luồng không khí trong lồng ngực Lan cạn dần, cạn dần. Tiếng mạch đập thình thịch trên thái dương rõ mồn một. Nó ú ớ, mắt trợn ngược lên, lâu lâu lại giật nảy mình như cá mắc cạn. Đột nhiên bàn tay kia rời khỏi cổ Lan, khí quản được giải phóng, lập tức co rút kịch liệt. Lan ứa nước mắt, ho sù sụ, cơn buồn nôn kéo đến cuồn cuộn, nhưng nó chẳng nhổ ra được cái gì ngoài một vệt nước loãng. Tầm mắt Lan mờ mịt, hơi nước dâng lên làm ướt viền mi, nên nó chỉ nhìn thấy một bóng hình thanh thoát đặc trưng của thiếu nữ đang ngồi trên người mình. Cặp mắt đầy ám ảnh kia vẫn xoáy sâu vào Lan như thôi miên. Rồi cái bóng bắt đầu biến đổi. Lan có thể cảm nhận được có cái gì đó ngọ ngoại dưới lớp da lạnh băng đang áp sát đùi mình, như thể những con chuột bị dọa cho sợ chạy tán loạn cả lên, không ngừng đâm hút, cố môi thủng lớp vỏ bọc, muốn chạy ra ngoài. Sức nặng đè trên người Lan tăng dần, mái tóc lòa xòa thỉnh thoảng cọ vào mặt nó, bỗng chốc ngắn cũng lại. Bóng hình kia trở nên cao lớn hơn, và đôi mắt thì sắc lẻm như dao cạo. Đó là ánh nhìn quen thuộc, ánh nhìn của gã thợ săn theo dõi con mồi. Người kia cúi thấp người xuống, mặt gần như dí sát vào chớp mũi Lan. Luồng hơi thở ám mùi xì gà phả lên má nó, cùng với giọng nói trầm trầm đã bao lần đi vào cơn ác mộng. Bé ngoan. Là con quỷ đó. Lan hét toáng lên. Nó đạp lên ngực người nọ một cú thật lực, rồi lơm cơm bò dậy, vừa khóc ú ớ không nên lời, vừa loạn choạng chạy đi. Nhưng nàng thiếu nữ yếu ớt làm sao có thể thoát khỏi tay gã thợ săn. Chỉ với vài sải bước dài, người nọ đã bắt kịp Lan. Ông ta túm tóc, xách ngược đầu nó lên. Gót chân Lan dường như trời khỏi sàn nhà trong thoáng chốc. Nó gầm gừ đau đớn, vùng vẫy kịch liệt, mặc cho những sợi tóc dính máu cứ thế tróc khỏi da đầu. Bé ngoan, con sợ bố lắm đúng không? Cút đi! Phải làm sao con mới thôi chống cự bố vậy? Thấy Lan chỉ luôn mồm thốt ra những câu chửi rủa, ông ta hơi thở dài, vòng tay ôm lấy nó từ sau lưng. Nhưng lực siết từ cánh tay vạm vỡ kia không hề dịu lại, như thể muốn vặn gãy cả xương sườn của nó. Còn muốn gì? Nói cho bố nghe đi. Chốt cuộc con muốn gì? Lan có cảm giác như mình đang bị một con trăn lớn theo dõi. Nó còn phun cái lưỡi chẻ đôi nhớp nháp liếm lên tai Lan, và luồng khí trào ra từ khoang miệng ngập ngụa mùi tanh hôi của máu. Chết, chết đi! Lan thều thào. Người phía sau lưng dừng thở trong thoáng chốc, dường như đang nhầm nhi phân tích ngữ nghĩa trong câu nói của Lan. Rồi ông ta mỉm cười. Như còn mong muốn. Lan chỉ kịp nghe một tiếng bụp lớn như dưa hấu vỡ, rồi một dòng chất lỏng sền sệt văng lên tóc, lên mặt Lan. Vài miếng gì đó lợn cợn lẫn vào, không xuôi theo trọng lực rơi xuống mà vẫn dính trên má nó. Mùi tanh tưởi bỗng chốc choáng lấy hơi thở, Lan trung rẩy sờ soạn mặt mình gạt những mẩu vụn nhơ nhớp kia đi. Một giọt chất lỏng hôi hổi rịn ra từ tóc mai ướt nhẹp, rồi trượt theo sóng mũi, lướt xuống vành môi đang hé mở, mặn mặn, tanh nồng. Cánh tay đang siết chặt Lan lỏng dần, lỏng dần. Có tiếng vật nặng đổ trầm sau lưng. Không còn xiềng xích trói buộc, Lan theo đà ngã người về phía trước. Nhưng nó đã nhanh chóng trụ chân đứng vững. Chẳng cần quay lưng, Lan cũng có thể mường tượng ra được khung cảnh gì đang chờ nó. Lan lặng người một chốc, bỗng dưng bật cười. Đáng lắm, đáng lắm mà. Cảm giác thống khoái nhảy lung tung trong bụng nó. Thoát rồi, nó thoát rồi. Đúng vậy, phải chi ông ta chết quách đi thì hay biết mấy. À, còn con Ngọc, nó cũng nên chết đi. Kể cả mẹ, kể cả bản thân của Lan nữa. Tại sao mày lại giết bố tao? Có một giọng nói lạnh lạnh vang lên sau lưng Lan, nghe không ra cảm xúc gì. Lan quệt máu vương vãi trên mặt, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ có một bóng hình nhờ nhờ in trên màn đêm tăm tối, nhưng dựa vào chất giọng chua ngoa đặc trưng đó, nó vẫn biết là con Ngọc. Tại sao mày lại giết bố tao? Rõ ràng ông ấy thương mày nhất mà. Giọng nói bắt đầu cao vút, tràn đầy đau đớn cùng oán hận. Bị bắt gặp tại trận như thế này, đáng lẽ ra phải nên luống cuống, nhưng kỳ lạ thay, nó chỉ cảm giác được một cơn hưng phấn chạy trần trần trong huyết mạch. Đúng đó, là tao giết, là tao giết. Nhưng đó là tại lão. Mày nghĩ lão tốt đẹp lắm hả? Mày có biết lão định làm gì tao hay không? À đúng rồi, tao quên mất. Mày cuộn bố mày lắm mà. Nhớ cái hồi xưa, biết bao nhiêu lần mày chơi âm mưu dương mưu sỉ nhục, hãm hại tao, để lôi kéo sự chú ý từ bố mày. Giờ thì chơi bài lớn, muốn giết tao luôn. Mày thì hay rồi, bố mày cũng vậy. Tao phải tặng cho hai kẻ thối nát bọn mày một câu: hổ phụ, sinh hổ tử. Chưa kịp sổ hết câu, Lan đã bị Ngọc tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Nó cũng đâu phải dạng vừa, lập tức giữ được thăng bằng sau khi cảm giác bỗng trác in trên gò má đột ngột kéo đến. Bằng một cú tạt ngang, Lan hất đổ Ngọc xuống đất, lập tức khóa ngồi lên, nghiến răng nghiến lợi mà bóp cổ người đang không ngừng giãy giụa bên dưới. Móng tay Ngọc xẹt qua cằm, qua cổ Lan, tạo thành những vết rách nông sâu, rỉ máu đỏ tươi. Dường như Lan cũng chẳng cảm thấy đau, nó chăm chú vào việc bóp nghẹt khí quản của cô em gái, lầm bầm, lầu bầu, đầy trầu trĩ. Tại sao? Tại sao mấy người luôn cố ép tao vào con đường này? Bóng hình kia bắt đầu biến đổi, thân hình trở nên thuôn dài hơn. Mùi kẹo cao su nhàn nhạt đặc trưng của Ngọc thoát cái biến thành hương nước hoa gây mũi. Tổ sư gia, mày định giết mẹ mày đó sao? Giọng nói chua chát của bà Huệ, mẹ Lan vang lên như cây dao sắc xé toạc không khí, cũng cắt đứt luôn nỗi ác dục đang cuồn cuộn sôi trào trong lòng ngực của Lan. Mẹ, con chó quàng này, cổ tao là để mày bóp dài bóp ngắn như vậy hả? Còn không mau bỏ ra, không tao giết mày bây giờ. Lan lúng cà lúng cuốn đứng lên, chân tay quơ loạn xạ, không biết để vào đâu. Bà Huệ đứng dậy, phủi phủi váy. Trong bóng tối, đôi mắt mèo hơi xích lên của bà quét ngang quét dọc mặt Lan một hồi, làm cho nó hơi run rẩy. Hay ha, bây giờ cốt cánh cứng hết rồi, muốn giết mẹ mày để vùng vẫy bay đi hả? Không phải. Lan lắp bắp phản bác. Tuy trong thâm tâm biết kẻ đứng trước mặt là giả mạo, là ảo giác, nhưng nó vẫn không khống chế nổi cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng như vũ bão. Biết bao nhiêu lần tao tự chất vấn bản thân rằng tại sao lại sinh mày ra, Mày đúng là cái đồ vô dụng, là vô ơn, là nỗi nhục nhã của cuộc đời tao. Đáng lẽ giờ đây tao còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Nguyễn, ở nhà lầu đi xe sang, mỗi sáng thức dậy có người hầu kẻ hạ. Chứ vì một phút mắt mù mà bị thằng cha vô dụng của mày mê hoặc, còn nghĩ rằng trên đời này cần mối tình yêu là đủ. Nếu không phải hồi đó tao lỡ tự mặt bố mẹ, chẳng có mặt mũi quay trở về nữa. Nếu không... Bà Huệ nói một hơi dài rồi khựng lại, dường như cảm giác hối hận khủng khiếp lại tra tấn ngực bà. Vì vậy cho nên nửa cuộc đời sau này tao phải sống trong giàu sang quyền quý. Tao sẽ móc mắt hết những kẻ dám khinh khi nhìn tao. Và mày, mày phải giỏi, phải xuất sắc hơn nữa. Mày phải là chỗ dựa che mưa che nắng cho tao sau này. Mày không được cãi, không được phản kháng tao. Hễ tao nói, mày chỉ được giả hoặc là gật đầu. Và cuối cùng, đồ tởm lợm này, đừng tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì. Mày thích con gái nhà người ta, mày thích con Ngọc, tao sẽ không dẫn mày đi chữa đâu. Tao không muốn người khác biết đứa con gái tao đứt ruột đẻ ra lại bê đi. Mày cũng phải giấu cho tao, giấu cho tới khi cái xác mày á chỉ còn là bộ xương trắng hiếu với ba tấc đất. Tao cấm mày lén phén với cái con nào, kể cả là con Ngọc. Thấy là tao giết mày đó. Càng về sau, giọng bà Huệ càng trở nên gay gắt chối tai. Bà thở hồng hộc đầy bực dọc, rồi bỗng thoát cái thay đổi thái độ, nở nụ cười hiền hòa ngọt liệm như mật. Lan hơi rùng mình khi bàn tay lạnh lạnh của bà sờ soạn đầu vai. Con yêu của mẹ, mẹ đã tính toán hết rồi. Con chỉ cần nghe lời thôi. Nghe nè, vài tuần nữa con cố gắng thi tốt, giật một suất vào đội tuyển quốc gia. Mẹ đã hỏi thăm rồi, có mấy giáo sư của Hà Nội chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế á, chất lượng lắm. Mẹ sẽ nhờ người móc nối quen với họ, rồi gửi con ra đó đào tạo chuyên sâu luôn. Trọ ở Hà Nội thì có mấy người họ hàng của bố Lâm á, đừng đòi hỏi trọ ngoài, tại vì con là cái đồ ngờ nghệch vô dụng, sẽ bị người ta lừa mất thôi. Ra đó cố gắng học tập, tiện thể thi luôn kiếm cái bằng IELTS để còn đi du học. Mẹ đã tốn tiền đầu tư cho rồi thì phải kiếm cái giải cho cao, đừng có để mẹ mất mặt. Còn vụ du học á, con muốn đi Úc, đi Nhật hay là đi Mỹ, đi đâu thì đi, nhưng mà nhớ kiếm cái trường nào ngon ngon. Con có thể học y, học dược hoặc là công nghệ sinh học, mấy cái ngành này đều dễ kiếm ra tiền cả. Ra trường tầm 2-3 năm thì kiếm tấm chồng, bạn trai là phải đưa về cho mẹ xem mặt, không được xấu xí, không được ngu dốt, và càng không được nhất là nghèo hèn. Bộ mặt của con là một phần bộ mặt của mẹ, không được phép bôi tro trát trấu lên, hiểu chưa? Những lời đó khác gì bản án tử hình. Lan có cảm giác như mình vừa bị lột trần, rồi quẳng ra giữa đám đông, và những cặp mắt đầy phán xét dán lên thân thể, chê bôi, cười nhạo. Người phía sau vẫn thân mật chủ trì những lời ích kỷ có cánh. Lan hoảng hốt nhìn theo bóng đêm phủ kín tầm mắt, bắt đầu bật khóc nức nở. Hôm sau, Lan tỉnh dậy với một tâm hồn bại hoại. Xung quanh vẫn là khung cảnh đó, thư viện vào ban đêm. Lần này nó chẳng bất ngờ và hoảng sợ mấy nữa, chỉ khoanh chân chờ đợi con ma nọ hiện lên. Chỉ một thoáng sau, bầu không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Gió lướt qua các kệ sách cao hơn đầu người, xoáy tụ thành một bóng đen trước mặt Lan. Lần này không rõ nó đóng vai ai, nam hay nữ, thân thể chỉ một làn khối mờ mờ, liên tục tách ra rồi nhập vào nhau, lượn lờ trên lối đi. Một luồng hơi xám xịt tách ra, vương dài về phía Lan. Phía trên còn có một thứ vuông vuông, to bằng bàn tay. Trong bóng đêm, Lan không thể nhìn rõ vật thể đó, nhưng dựa vào linh cảm, nó vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Một cuốn sổ khá nhẹ và mỏng, được bọc bằng da, bìa hơi xù lên như bị rạch nát. Lan chợt nghĩ tới ngày kinh hoàng ở thư viện, khi cuốn sổ này cũng xuất hiện bên cạnh như một điềm báo xui xẻo. Rũ mí mắt, Lan cẩn thận sờ soạn khắp cái bìa sần sùi bên ngoài, rồi hỏi: "Hôm nay cũng làm mấy trò đó nữa hả? Mày muốn tao đọc nó sao?" Bóng đèn hơi rung rung như tỏ vẻ đồng ý. "Nhưng ở đây không đủ ánh sáng." Phần đầu cái bóng hơi nghiêng nghiêng, rồi như chợt hiểu ra ý của Lan, nó móc từ hư không ra một cái điện thoại Samsung cũ kỹ. Lan cứng họng, nó tự hỏi ma thì cầm theo điện thoại làm cái gì. Nhưng rốt cuộc Lan vẫn ngoan ngoãn cầm lấy. Không có mật khẩu, pin còn lại 79%. Hình nền là một con cún Shiba đang hết mõm cười bên cạnh chậu hoa thủy tiên. Tính ra cũng ấm áp, đáng yêu thật đó. Chỉ là không hợp với phong cách của một con ma khủng bố tinh thần người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng Lan không dám bình phẩm gì. Nó mở đèn pin lên, bàn tay lướt dọc mép bìa do dự một hồi, rốt cuộc vẫn bắt đầu đọc. Ngày tháng năm, bố và mẹ lại cãi nhau rồi. À, thật ra nói đúng hơn là một cuộc cãi vã đơn phương đến từ mẹ. Tớ không hiểu tại sao bọn họ luôn gây gổ với nhau hàng ngày như thế. Mẹ đẹp lắm, mấy chú mấy bác đi ngang qua toàn dán mắt lên người mẹ không à. Bố thì nhìn dễ thương thôi chứ không đẹp, nhưng mà khi bố cười nhìn dịu dàng lắm. Tớ thì thích ở với bố hơn, vì mẹ toàn chửi tớ vô dụng, còn đánh tớ. Khi nào có làm bài tập văn yêu cầu tả mẹ, tớ nhất định sẽ lén lút cài cắm bộ dạng sư tử trong đó. Ngày tháng năm, bố mẹ tớ lại cãi nhau. Mẹ quăng cái tivi trên tủ xuống trong cơn nóng giận. Bố tái xanh cả mặt, nhưng cũng không mắng mẹ gì nặng lời. Thế là mẹ vẫn cứ nhảy sổ vào túm tóc, đánh đấm lên người bố. Tớ cũng hay bị ăn đòn nên hiểu cảm giác đó lắm. Nhìn chân tay mẹ gầy gầy thế thôi, chứ lực thì thôi rồi. Sau bữa tối, tớ thấy bố lén lút khóc thúc thích ngoài thềm. Liêu liêu, mẹ bảo con trai khóc là xấu lắm. Ngày tháng năm, hôm nay mẹ đi đón tớ. Đúng lúc Nam bắt sâu dí tớ chạy quanh sân trường. Mẹ không những không bênh tớ mà còn khen Nam láo lĩnh đẹp trai. Nó thì đẹp cái nỗi gì, được cái giàu nhất lớp. Trên đường về, mẹ hỏi tớ có thích Nam hay không. Tớ liền lắc đầu ngoài ngoại, nói mình thích Mai hơn. Mai xinh gái lắm, lại có má lúm đồng tiền, cười lên còn ngọt hơn cả kẹo. Tim tớ đập thình thịch như đánh trống mỗi khi tới gần cậu ấy. Nhưng mà khi nghe tớ nói xong, mặt mẹ đáng sợ lắm. Về nhà mẹ không nói không rằng, vác chổi đánh tớ. Bố đang còn đi dạy nên không ai can. Tớ đau lắm, nhưng tớ càng khóc mẹ càng đánh ác hơn. Thế là không dám khóc nữa. Mẹ chửi tớ là đồ bê đê dị hợm, biến thái, rằng tớ không nên được sinh ra. Tớ hiểu mấy từ đó nên sốc lắm. Tớ bất bình thường thật sao? Ngày tháng năm, mẹ nhốt tớ trong nhà kho, bảo là để chữa bệnh bê đê. Bố tớ cáu lắm. Tuy ở đây không nhìn thấy gì, nhưng tớ vẫn nghe rõ tiếng cãi cọ xô xát ngoài kia. Hình như đây là lần đầu tiên bố lớn tiếng với mẹ thì phải. Tớ thực sự mong bố thắng. Ở đây lạnh lắm, còn có gián, trời chuột nữa. Và biết đâu mấy con ma đang lầm lè ở đâu đó trong bóng tối, chực chờ nhảy sổ ra, vặn đứt đầu tớ. Tớ còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu. Ngày tháng năm, lạnh, lạnh quá, đói nữa. Mẹ không cho tớ ăn, bảo là sẽ nhốt tớ đến khi nào con ma bê đi, nó bay ra khỏi người tớ thì thôi. Vậy là có con ma nào đó nhập vào người tớ sao? Thật đáng sợ. Cả ngày nay tớ không nghe tiếng của bố. Ông ấy đi đâu rồi? ngày tháng năm. Nửa đêm, bố tớ cậy cửa nhà kho, bế tớ về nhà nội. Ông ấy dặn tớ đừng nói gì cả, chỉ cần bảo là về quê chơi vài hôm. Ông bà nội thấy cháu là mừng húm, liên tục xoa đầu véo má. Ông bà nấu nhiều món ngon lắm, do đói nên tớ vội vàng ăn. Cuối cùng mắc nghẹn, nước mắt nước mũi trào ra tèm lem. Ôi, mất mặt quá. Ngày tháng năm, tớ trở về nhà. Bầu không khí giữa bố và mẹ lạ lắm, ai cũng im ỉm không nói. Thỉnh thoảng mẹ lại gườm gườm nhìn tớ, như kiểu muốn lao vào xé xác tớ ra. Tớ phải núp sau lưng bố, tim đập thình thịch như đánh trống. Ngày tháng năm, dạo này hầu như ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau. Toàn bộ đồ trong nhà đều bị mẹ quăng một lượt cả rồi. Hôm nay mẹ cũng quăng một cái bình hoa trúng đầu Lu Lu, máu chảy ra nhiều lắm. Tớ cố bịt lại chỗ đó, nhưng màu đỏ cứ trào ra giữa các kẽ ngón tay, nhỏ tông tổng trên sàn. Tớ buồn lắm. Bố cùng tớ chôn Lu Lu ở cây ổi sau vườn. Làng như ngừng thở, bàn tay nó vò nát mấy trang giấy, nhưng không xé rách được. Những dòng chữ ngô nghê này là của nó. Làng cau mày, bực tức lật nhanh mấy trang tiếp theo. Ngày tháng năm, hôm nay lại thấy ai kia tình tứ hẹn hò. Thật buồn nôn, thật ghê tởm. Bà ta xịt nước hoa làm như xịt nước lã vậy, mùi nồng khủng khiếp. Không biết lão già kia giàu sang như thế nào, chứ phẩm vị kinh tởm thật sự. Ông ta không thấy cái mùi rẻ tiền bốc ra từ trái tim của bà ta hay sao? Tao giận tái đi, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của bố, tao lại không mở lời được. Lẽ ra tao nên nói sớm, nói cho bố dứt tình hẳn đi. Nếu tao im lặng thì chẳng khác gì tiếp tay cho hành vi ngoại tình của bà ta. Nhưng mà đời ông ấy đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, thêm cú sốc này nữa, không biết có thể chống chịu nổi hay không. Xoắn xít một hồi, cuối cùng tao cũng không thể nói ra. Tao cứ tự nhủ để mai, để mai, mà không biết được ngày mai là khi nào. Có lẽ tao thực sự vô dụng như lời bà ta nói. Ngày tháng năm, bố mẹ tao ly hôn rồi. Bất ngờ thật đó. Tao cũng chẳng nói gì cả, nhưng bố vẫn biết. Tao không rõ ông ấy biết từ khi nào. Trong bữa trưa, ông bỗng dưng chìa đơn tuyên bố muốn ly hôn. Tao trợn tròn mắt vì sốc, bà ta cũng thấy. Nhưng cuối cùng bà ta sảng khoái cầm bút ký luôn. Ly hôn rồi mới tha hồ chim chuột với nhau chứ sao. Mà hay cái này nè, bình thường bố hiền, bố nhịn không nói, chứ khi ông ấy đã quyết tâm thì xử lý nhanh gọn lẹ lắm. Hai người kéo nhau ra tòa ngay hôm đó. Nhưng ta vẫn chẳng hiểu tại sao bố lại nhường căn nhà này cho bà ta. Có lẽ ông còn mềm lòng chăng? Ngày tháng năm, câu chuyện xứng đáng được in trong tập truyện ngắn Tiếu Lâm đây. Mẹ dành quyền nuôi tao. Tao ngu người luôn, không hiểu, thật sự không hiểu. Bình thường bà ta có tỏ thái độ mặn mà gì với tao đâu, mà tự dưng cái hôm chầu tòa lại tự biên tự diễn một hồi tình cảm mẹ con lâm ly bi đát. Tao ngồi dưới nghe suýt thì khóc thật luôn đó. Tại sao bà ta không thử dấn thân vào nghề diễn, có khi còn có cơ hội đoạt giải Oscar nữa. Nhưng tao tức ở đây là bố. Bố không hề bày tỏ ý định muốn nuôi tao. Cái quái gì vậy? Tao bỗng dưng nghi ngờ chính bản thân mình. Có phải tao đã làm gì quá đáng để cho bố giận hay không? Ngày tháng năm, tao trượt trường chuyên rồi mẹ. Hai hôm thi, tao đã phát huy không tốt, nên kết quả cũng chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên mẹ giận lắm, bà ta đánh tao nước xương luôn. May mà vào bệnh viện kịp thời, chứ lỡ sinh bệnh tật gì đó, tao lại càng trở nên vô dụng. Đến bây giờ tao vẫn chẳng biết tại sao can đảm cứ chui tọt đi đâu hết mỗi khi đứng trước những trận đòn tro của bà ta. Rõ ràng là tao có thể bỏ chạy hay tránh né mà. Yếu đuối thật sự. 3 năm sắp tới, tao sẽ gắn bó với trường trung học phổ thông Hoa Sen. Nói chung, trừ trường chuyên ra, tao chẳng mặn mà gì với những nơi khác. Nhưng lỡ thì cũng lỡ rồi. Tao sẽ cố gắng tham gia đội tuyển học sinh giỏi, kiếm cái giải cao một chút, để chứng minh rằng tao vẫn có ích. Ngày tháng năm, hai kẻ không biết xấu hổ kia kết hôn thật rồi. Hôm đó tao mặc váy trắng, trang điểm thục nữ, đứng ở cửa đón khách khứa vào dự lễ. Cảm giác nụ cười thương mại luôn treo trên môi, là sản phẩm nhựa dẻo sản xuất hàng loạt. Nghe bảo lão kia có một đứa con gái nuôi bằng tuổi tao, nhưng mãi không thấy mặt mũi đâu. Chắc là bỏ đi rồi. Nể thật đó. Tao cũng muốn được làm theo ý mình như vậy. Ngày tháng 5, hôm nay tao đánh nhau mẹ. Khó tin lắm. Đến bây giờ não tao vẫn đang lùng bà lùng bùng như cuộn chỉ rối vậy. Chỉ là tao đang xem phim thì bỗng dưng có con mắm nào đó xông vào đấm tao. Ơ hay. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng phàm là một kẻ có lý trí và lòng tự trọng, bị đánh thì phải đánh lại mà, đúng không? Thế là hai đứa lao vào nhau như sói đói. Khiếp, nhìn nhỏ thó mà cào đau dữ. Lão kia ở trong phòng làm việc tự dưng nhảy sổ ra, tát con bé một cú đau điếng. Hóa ra đó là con gái của lão. Sự đồng cảm bỗng chiếm trọn trong lòng ngực tao. Tính ra hai đứa có nhiều điểm chung đó chứ. Nhưng mà dường như con bé đó không hoan nghênh tao lắm. Nó gườm gườm nhìn tao, rồi không nói không rằng xách vali lên lầu. Cá tính thật, tao thích. Ngày tháng năm, mẹ nó, lão dê sồn. Lẽ ra tao phải lường trước được điều này rồi. Lẽ ra hôm nay mẹ tao đi mua sắm, con Ngọc chắc tụ tập đàn đúm với đám bạn bất hảo, chỉ còn mỗi tao và lão ở nhà. Nói chung tao căm ghét lão, và thể hiện điều đó khá rõ ràng. Có lẽ lão biết vậy cho nên lịch sự lắm, lâu lâu hỏi han vài câu, còn lại thì để mặc tao muốn làm gì thì làm. Tao còn nhầm tưởng lão khá tử tế. Đúng là ngu thật. Người tử tế có ai bỏ vợ con để lấy bồ nhí đâu. Lão là đồ dê ngầm. Hôm nay cứ sáng sáng lại gần tao, bàn tay to bè cứ di di sờ soạn vai tao. À, nửa năm sống chung với một mái nhà, bây giờ mới lộ cái bản chất thật của mình ra. Tao hất văng tay lão rồi chạy lên lầu. Tim tao đập thình thịch vì sợ hãi. Sau đó mẹ về, nhưng tao không nói. Tao không có can đảm để nói, bởi vì kiểu gì bà ta cũng minh lão chầm chập, có khi còn chụp cái mũ đĩ thỏa lẳng lơ lên đầu của tao nữa. Thật thà ít khi song hành với sáng suốt mà, mày biết đó. Hy vọng sau khi tao bày tỏ thái độ bài xích như thế, lão ta sẽ bỏ qua tao. Ngày tháng năm, hôm nay còn mỗi tao với con Ngọc ở nhà. Thế là hai đứa lại lao vào đánh nhau. Tao tát nó vài cái, nó thụi vào bụng tao vài lần. Không biết ai bày cho nó cái thế kẹp cổ, thế là nó cứ dán sát người tao, hai tay choàng qua vai tao. Lúc bấy giờ tao mới biết trên người nó có mùi kẹo cao su bạc hà thoang thoảng, dễ ngửi hơn cái hương nước hoa đắt tiền sực nức trên người của mẹ. Mà nó không biết tao thích con gái đâu hả? Ngày tháng năm, lão kia càng ngày càng quá đáng rồi, cứ lén lút sờ tao. Còn đôi mắt thì càng ngày càng làm càng. Thế là ngay khi ở nhà, tao cũng phải mặc áo phông kín cổ, quần dài tới tận mắt cá. Mỗi tấc da lộ ra đều khiến cho tao cảm thấy bất an. Không biết tao có thể thành công trốn tránh đến khi lên đại học hay không nữa. Sợ thật. Đọc đến đây, Lan bực dọc đóng sập cuốn sổ lại. Nó ngẩng đầu nhìn bóng đen đang không ngừng lượn lờ như trêu ngươi kia, hỏi: tại sao mày lại có mấy thứ này? Rốt cuộc mục đích của mày là gì? Bóng đen bỗng khựng lại trong chốc lát. Làn khói mịt mờ dần đang chéo nhau, tạo thành một hình dạng thực thể. dưới ánh đèn pin lờ mờ của điện thoại, Lan thấy một đôi chân trắng nõn nà xuất hiện, men theo làn da tinh tế đó hướng lên trên tầng tầng lớp lớp y phục hoa lệ. Và cuối cùng, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lọt vào tầm mắt. Lan ngây ngẩn, mắt nó trốn ra, mồm há hốc, bởi vẻ đẹp đang hiện diện trước mặt nó đây hoàn toàn vượt qua ngưỡng có thể nhận tri của nhân loại. Nó nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặng cũng không ngoa. Như thể vị quý phi cao quý nào đó đã hóa thân từ trong sách mà ra. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mỗi cái liếc mắt đều mang theo vẻ nũng nịu yêu kiều, quyến rũ tận xương, câu hồn kẻ si tình đi mất. Như yêu như ma, như ảo như mộng, như hóa thân của vô số cảnh đẹp nơi thế gian vô thường. Thấy Lan si mê nhìn mình, người kia khẽ cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc khiến Lan ngây ngất. Nó không ngờ trên đời lại có âm thanh dễ nghe đến như thế. Bé con à, nhìn nữa là trinh móc mắt ra đó. Trái ngược với chất giọng trong trẻo như suối đầu nguồn là ý tứ đe dọa rõ rệt. Lan giật mình, vội vàng đánh mặt lại, tỏ vẻ nghiêm túc. Cô là ai? Ma hay quỷ? Hay là yêu quái phương nào? Người kia không trả lời ngay, mà chỉ vuốt phẳng nếp váy, rồi từ thốn ngồi xuống. Nhan sắc kia, trang phục kia, điều bộ kia, là phi tần của thời đại phong kiến nào hay sao? Lan âm thầm suy đoán. Nó mù tịch lịch sử nên chẳng dám đi đến một kết luận cụ thể. Cô gái nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc rủ bên gò má ra sau tai. Mái tóc đen dài như thác buông xuống vai, xuống cổ, chảy tràn lên trên nền đất lạnh lẽo. Lan nuốt nước bọt. Nó không thể chống cự bản tính mê gái đẹp của mình, đặc biệt là trước một trang giai nhân tuyệt sắc ngàn năm mới có đang ngồi ở kia. Trinh không phải ma quỷ hay yêu quái gì cả, mà chỉ là một kẻ đưa đò vô danh chốn hoàng tuyền. Bé có thể gọi Trinh là chị, hoặc gọi thẳng tên đều được. Cô gái mỉm cười, hai tay đặt ngay ngắn lên gối, lưng duỗi thẳng, đôi mắt long lanh như viên trân châu đẹp nhất dưới đáy đại dương. Gặp nhau ắt có duyên. Đối với bé con, thư viện chính là môi giới. Bé con có một linh hồn nhạy cảm đó, cứ lơ lửng lơ nơi con thuyền của Trinh mãi không đi. Mà những linh hồn tươi sống như vậy đều mang miếng mồi ngon cho đám quỷ dữ ngụp lặng dưới đáy sông. Oán giận, đau khổ, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc tiêu cực đó đã góp phần dẫn dụ bọn chúng tới xé xác bé con ra đó. Lan trùng mình. Tuy câu chuyện này ảo như một trò lừa đảo mê tín dị đoan, nhưng nó chẳng còn con đường nào khác ngoài trừ tạm thời tin tưởng. Cuốn sổ kia là gì? Tại sao cô lại có nó? Cô gái trẻ cười nhạt. Đây là sổ sinh mệnh của bé con, toàn bộ những suy nghĩ, sự kiện lớn nhỏ trong đời của bé con đều được ghi chép ở đây. Có thể bé con sẽ hơi khó chịu, nhưng đó đã là định mệnh, không thể thay đổi. Dừng lại thoáng chốc, cô gái lại nhẹ giọng nói. Bé con không tò mò về tương lai của mình như thế nào hay sao? Phía sau đều có. Nghe vậy, Lan nghi hoặc nhìn lại cuốn sổ. Do dự một chút, nó dở đến trang cuối cùng có chữ và bắt đầu đọc. Ngày tháng năm, tao tỉnh giấc rồi. Thứ đập vào mắt tao trước tiên là vẻ mặt tiều tụy của con Ngọc. Tao tự hỏi liêm sĩ của nó quẳng đi đâu dưới khe vực Mariana rồi. Tại sao nó vẫn có thể bày ra biểu cảm lo lắng trước cái người mà nó trắp tâm làm hại chứ? Nhưng ít ra, lão khốn nạn và bà mẹ kia đều không có mặt. Điều đó làm cho tao thấy dễ thở hơn phần nào. Ngày tháng năm. Chết tiệt, tao lỡ kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia rồi. Đây là cơ hội duy nhất và là cuối cùng của tao. Ấy vậy mà lại bỏ lỡ. Mẹ lại bắt đầu hoành hoẹ mắng chửi, còn tao bắt đầu khóc. Tao khóc rất nhiều như cái ngày tao trượt trường chuyên. Có lẽ tao còn đang bị thương nên mẹ chỉ dám đánh vài cái vào lưng. Xong lúc đó, điều duy nhất tao muốn là chết quách đi. Bị đánh đến chết cũng được. Tao là đồ vô dụng. Tao là đồ vô dụng. Tao là đồ vô dụng. Ngày tháng năm, tao vẫn nằm chết dí trên giường. Bởi mỗi khi di chuyển, dù chỉ một chút, thì các thớ cơ trên người đều kêu gào đau đớn. Hôm nay Ngọc đi học, mẹ lại chẳng biết đi đâu, chỉ có mỗi lão kia đến thăm tao. Tao cứ ngỡ ở bệnh viện thì ông ta chẳng dám làm gì. Nhưng tao thấy ông ta khóa cửa, cười cười tiến lại gần. Người tao yếu tới mức chẳng thể hét lên cầu cứu, chứ đừng nói là dãy dụa chống cự. Lần này tao thua, hoàn toàn thua. Mỗi tế bào đều trích lên vì kinh tởm và đau đớn. Khi chân cẳng đi lại được, việc đầu tiên tao làm sẽ là đi chết. Phải, lẽ ra tao nên quyết định chuyện đó từ lâu rồi. Bởi cuộc đời này chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả. Ngày tháng năm, đã bao lần tao nghĩ đến cái chết. Thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, tao muốn cầm lấy thọc vào cổ. Thấy cái kim tiêm trên tay y tá, tao muốn giật lấy đâm vào mắt. Thấy cánh chim chao liền trên bầu trời, tao muốn hóa thành bọn chúng để rồi thả mình rơi tự do. Thấy hình bóng tiều tụy phản chiếu trong tấm gương, tao muốn xuyên qua bóp chết nó. Giờ đây, đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, tao thấy được giải thoát. Chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi. Ngọc hất ha hất hải chạy về phía tao, vẻ mặt kinh hoàng, dùng toàn bộ nỗi niềm ác ý tích tụ bấy lâu nay. Tao cười với nó một cái tươi rối, rồi ngã người ra sau. Cái chết đến rất nhanh. Lúc cơ thể va chạm với mặt đất, đầu tao vẫn còn tỉnh táo. Cơn đau ập đến như vũ bão, nhấn chìm mọi tế bào trong cơ thể. Tiếng la hét, tiếng khớp xương vỡ vụn, tiếng máu ồng ọc chảy ra khỏi mũi, khỏi miệng. Rồi tao liệm dần đi. Hóa ra cái chết lại đau khổ đến như thế, cũng thanh thản đến như thế. Tao thấy Ngọc chỉ là một chấm đen lờ mờ trên sân thượng bệnh viện, giữa bầu trời cao xanh lồng lộng, tràn ngập nắng vàng. Hình như tao còn chưa nói rằng, tao từng thích nó, cũng hận nó đến cùng cực. Nhưng thôi, bóng tối dần bao phủ tầm mắt, kéo tao vào một giấc ngủ nhẹ nhàng. Đêm vĩnh cửu sẽ bầu bạn với tao, cho đến khi linh hồn này vụn vỡ. Tay run run, Lan lặng lẽ rơi nước mắt. Vậy ra đây chính là cái kết của nó. Tuyệt vọng, tủi nhục, đau thương, không ai lắng nghe, không ai thấu hiểu. Cô gái nọ trướng người, dịu dàng gạt đi những giọt lệ lăn trên má của Lan. Nàng thì thầm bằng một giọng điệu chậm rãi mà lại ngọt ngào. Nào, đừng khóc, đừng khóc nữa. Nước mắt của bé con làm tim Trinh như tan chảy vậy. Mệt mỏi lắm, đau đớn lắm có đúng không? Cô gái đẩy đầu Lan gối lên vai mình, các ngón tay thon dài cắm vào tóc Lan, nhẹ nhàng chải vuốt. Hãy giao linh hồn cho Trinh, tin tưởng Trinh, thuần phục Trinh. Mọi thứ còn lại hãy để Trinh lo. Ngủ đi, ngủ đi, rồi ánh sáng sẽ gột rửa linh hồn của bé con. Giọng nói như chất chứa một thứ ma lực huyền bí nào đó, nhanh chóng vuốt thẳng tâm tình trĩu nặng của đứa trẻ đang khóc thút thít. Đang dụi đầu vào hõm cổ cô gái, bàn tay túm chặt vạt áo người nọ không buông. Hương diên vĩ thoang thoảng quanh chóp mũi, dẫn dắt Lan vào giấc mộng ngọt ngào, ngập nắng và hoa, tươi sáng và tốt đẹp. vì thế nó không nhìn thấy được nụ cười méo mó đang vẽ trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Từng mảng da thịt cứ thế tróc ra, rồi hóa thành tro bụi. Trình run rẩy vuốt ve gáy Lan, há mồm hút đi một tia sáng xanh nhạt chui ra dưới lớp cổ áo. Rồi nàng nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang say ngủ lên đùi, liên tục thủ thỉ những lời ru âu yếm cho đến khi bản thân hoàn toàn tan biến. Ánh trăng chảy tràn trên nền đất, soi tỏ gương mặt thỏa mãn của Lan. Lớp bụi mờ óng ánh bạc lưu luyến vần quanh mỗi tấc da thịt của nó. Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy, đập vào mắt vẫn là bóng tối vô biên của thư viện. Nhưng cô gái tên Trinh kia đã biến mất. Bên cạnh chỗ nó vừa nằm là cuốn sổ cùng với cái điện thoại Samsung cũ. Lan bật điện thoại lên, hình nền vẫn như hôm nào, là con chó Shiba đang cười tê tét bên cạnh chậu thủy tiên. Nhưng pin đã nhảy lên 86%. Ngồi một lát cũng chán, Lan bật đèn pin, bắt đầu đọc cuốn sổ. Đêm nay nó chìm trong nỗi cô độc toát ra từ những trang giấy, nhưng vẫn không chờ nổi cô gái tuyệt sắc kia xuất hiện. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, vô số đêm trôi qua, trên giường như đã mất tích. Lan ngồi ngóng trông đến mòn mỏi, chốc chốc lại vô thức sờ soạn tấm bìa sờn rách của cuốn sổ. Bị nhốt ở một góc thư viện không ai biết đến, nó cảm thấy nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì nó sẽ phát điên lên mất. Lan tự hỏi đã bao nhiêu tháng, hay thậm chí là bao nhiêu năm trôi qua, ở đây chỉ có bóng tối và ánh trăng mờ ảo. Còn thời gian cùng sự sống dường như đã bị đóng băng bởi những trang giấy cũ trích của cuốn sổ định mệnh. Đầu Lan mụ mị dần, nỗi uất hận cứ thế chìm vào lãng quên, và sự cô độc thì lớn dần theo năm tháng. Như cách một nhà triết học chiêm nghiệm nhân sinh, nó nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức dường như tâm cảnh đã đi lên một cảnh giới khác. Lan nhặt cuốn sổ cạnh đùi, bật đèn pin điện thoại lên, bắt đầu đọc từ trang đầu. Muôn vàn ký ức và kỷ niệm xưa cũ, giờ đây sao lại xa lạ đến thế? Những trang giấy nát bươm đến mức dường như đang trả ra trên đầu ngón tay, mặc cho Lan cố gắng nâng niu chúng thật nhẹ nhàng. Nỗi đau thương oán hận cứ thế bay lả tả, rơi trên nền đất. Hàng lông mi của Lan run rẩy, nó cảm nhận được cái kết đang đến gần. Hãy giao linh hồn cho Trinh. Tin tưởng Trinh, thuần phục Trinh. Mọi thứ còn lại hãy để Trinh lo. Ngủ đi, rồi ánh sáng sẽ gột rửa linh hồn bé con. Lời nói cô gái năm nào hiện về trong óc, lặp đi lặp lại như nguyền rủa, như bắt Lan phải lựa chọn. Giao linh hồn cho Trinh, tin tưởng Trinh, thuần phục Trinh. Lan lẩm bẩm nhắc lại lời cô gái. Những câu chữ ấy lần lượt khắc sâu vào linh hồn của nó. Lan trụ mí mắt, than thở một hơi rất nhẹ. Tôi đồng ý. Bà chỉ chờ có thế. Luồng không khí xung quanh bắt đầu vận chuyển, xoay vần. Lan mừng rỡ khi nhận ra điều đó. Nó chắp tay cầu nguyện ai đó hãy đưa nó đi, hãy gột rửa linh hồn đầy tàn uế của nó. Từ khoảng bóng tối sau lưng, vô số cánh tay màu xám tro vươn ra, quàng qua cổ, kéo tay, tóm lấy áo Lan. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét lại vang lên ai oán. Nhưng nó không sợ hãi nữa. Giờ đây cái địa ngục sống ấy là nơi nó thuộc về. Chiếc điện thoại đang sáng đèn trên tay rơi lạch cạch xuống nền nhà, chiếu rọi một góc cuốn sổ nằm chơ vơ bên cạnh. Một cơn đau nhức lóe lên trong sọ não. Lan hơi trên trĩ, nhưng nụ cười vẫn nở tươi rói trên khóe môi. Nó thu mình lại, nằm gọn trong những cánh tay xám xịt khô quắt. Những cái mồm rộng hoác há ra để lộ hàm răng lởm chởm sắc nhọn, từ từ xé thịt nó từng chút một. Làng mềm màng mở hé hé mắt ra, nhìn bóng hình cô gái đang mỉm cười đứng trước mặt nó. Trình cúi xuống, bàn tay lạnh lạnh vén mớ mái tóc mai lòa xòa trước trán của Lan sang một bên, rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng. Ngủ ngon, bé con tội nghiệp. Lan vâng lời, khép mí mắt lại. Sau đó chỉ còn bóng tối êm đềm. Thân ảnh của Lan thoáng cái biến mất trong không gian. Trinh vẫn ôn hòa vẫy tay, nhìn theo cho tới khi hơi thở của nó hoàn toàn ảm đạm. Rồi nàng nhặt cuốn sổ lên, từ từ buốt phẳng từng trang giấy cho đến tờ cuối cùng có chữ viết. Trinh xé phần cuối ra, gấp gọn lại, tắt đèn pin điện thoại đi. Tấm rèm nhung nơi cửa sổ bỗng mở bung ra, ánh trăng đột ngột tràn vào phòng, nhưng chỉ chiếu rồi một khuôn mặt giống Lan như đúc trước khi nó vụt tan biến đi như ảo giác. Cùng lúc đó, trong căn phòng trắng toát của bệnh viện Hoa Sen, cô gái trẻ với bộ dạng tiều tụy từ từ mở mắt ra. Nhìn đống dây nhợ máy móc cắn vào cơ thể, nó hơi thở dài. Các thớ cơ vô cảm bởi phải nằm quá lâu từ từ được hồi sinh. Xuất phát từ đầu ngón tay, đến bàn tay, đến cánh tay, rồi các khớp vai và cổ. Nếu có cái camera nào gắn trong phòng này, nó sẽ ghi lại được một kỳ tích y học chưa bao giờ có. Khi bệnh nhân hôn mê sâu sau nhiều ngày, bỗng dưng tỉnh dậy, nhẹ nhàng rút đi từng cây kim và ống nhựa tuồn vào cơ thể, động tác thành thạo như chưa bao giờ có khoảng thời gian nằm liệt giường. Sau khi đã giải phóng cơ thể khỏi đống dây nhợ lằng nhằng giăng khắp nơi, cô gái xỏ dép mở cửa bước ra khỏi phòng, không để lại bất cứ một tiếng động nào, đánh thức người con gái đang vật vờ ngủ trên chiếc giường xếp cạnh đó. Sáng hôm sau, Ngọc nhập nhèm tỉnh dậy. Việc đầu tiên như thường lệ là ngó qua người thiếu nữ yếu ớt nằm ở trên giường. Nhưng nó chợt tá hỏa khi nhận ra bóng hình kia đã biến đi đâu mất. Cả cái bệnh viện được một phen tán loạn, toàn bộ đội ngũ nhân viên đều bị điều động để tìm kiếm bệnh nhân. Nhằm đảm bảo tính riêng tư nên trong phòng bệnh lúc đó không bật camera. Nhưng quái lạ thay, hệ thống giám sát trên các dãy hành lang lớn nhỏ cũng không ghi nhận đối tượng khả nghi nào lọt vào tầm ngắm. Cô gái kia đã biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn nhủ, như thể thực sự bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Vụ việc này rầm rộ trên mạng Internet một thời gian, ai cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nhân vật chính trong vụ án mất tích này. Bởi chân dung được cánh nhà báo tiết lộ là rất xinh đẹp, lại còn học giỏi, hứa hẹn một tương lai sáng lạng đang chờ đợi phía trước. Cho việc có bị mẹ ép học tới mức kiệt sức cũng bị khui ra, vô số kênh thông tin, liều báo bắt đầu lên án các bậc phụ huynh vì chạy theo thành tích mà đặt quá nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ lên vai con trẻ, dẫn tới tình trạng trầm cảm và những tổn thương tâm lý nặng nề ở lứa tuổi vị thành niên. Nhưng rồi 2 tháng sau, những tin đồn và giả thuyết dần dịu đi, thay vào đó là một vụ bê bối khác. Ông Lâm, bố dượng của Lan, bị buộc tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên ở một cô nhi viện lớn trong tỉnh. Tuy đã nhanh chóng thanh minh và lấy lại được trong sạch, song việc kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau đó một thời gian, ông Lâm cũng mất tích bằng một cách thức bí ẩn, hệt như cô con gái không cùng huyết thống của ông vậy. Nhiều người đã cố móc nối 2 sự việc lại với nhau bằng hàng tá giả thuyết ngập tràn âm mưu dương mưu. Nhưng sự thật đằng sau đó là cái gì vẫn không ai có thể biết được. Sau buổi lễ chia tay đơn giản được các học sinh tổ chức, thầy Chương lại tìm về thư viện như mọi khi. Bị mấy đứa học trò rủ rê lôi kéo, thầy có uống một hớp bia. Sau nhiều năm không đụng tới mấy loại thức uống chứa cồn, giờ đây thầy thấy đầu hơi choáng váng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở xúc cảm lâng lâng, nhẹ nhẹ dưới lòng bàn chân. Cô thủ thư đã thấy chiếc mũ beret màu xám khối quen thuộc lấp ló từ đằng xa. Cô khẽ mỉm cười khi thầy bước qua cửa. Chào thầy. Thầy Chương kéo mũ xuống, hiền hòa trả lời. Chào cô. Thầy không ở lại giao lưu với mấy trò sao? Dù sao bọn nó tổ chức tiệc để tiễn thầy mà. Không đâu cô ơi. Tôi biết tổng bọn nhỏ lấy lý do đó để có dịp hội hè ăn nhậu với nhau thôi, chứ lão già tôi đây có gì để lưu luyến đâu. Thầy lại đùa. Nói thật chứ, thầy đi tôi cũng buồn lắm đó. Cô thủ thư đẩy mắt kính, nhìn những gian sách lấp ló đằng kia với vẻ hoài niệm. Dù sao thầy cũng là khách quen mà. Đúng vậy, tôi cũng sẽ nhớ nơi này lắm. Chấm bài ở những chỗ yên tĩnh mới không bị tăng xong. Nghỉ hưu xong á, thầy định làm gì? Chắc là trồng chút rau, nuôi mấy con gà, với cả chăm cháu thôi. Người già mà, đòi hỏi chi cho nhiều. Nghe vậy, cô thủ thư thở dài. Chà, nghe thoải mái ghê đó. Tôi thì phải làm mấy năm nữa mới được nghỉ. Thầy Chương cười cười không đáp. Bỗng dưng như nghĩ tới điều gì, thầy hỏi. Cô ngồi trong thư viện một mình có thấy chán không? Có chứ. Nhưng mà tính ra cũng nhàn. Thay vì lên lớp hét khô cả cổ, tôi thấy ngồi một chỗ đọc sách vẫn thích hơn. Nếu mà cô cảm thấy chán đó, tôi sẽ rủ thêm bạn tới chơi. Mắt cô thủ thư hơi mở to. Dạ. Bạn hả? Là thầy cô giáo trong trường hả? Không phải, nhưng mà cũng gần giống như vậy đó. Thấy thầy Chương cứ úp úp mở mở, nhưng không có vẻ gì là định tiết lộ ra, cô thủ thư đành nén cảm giác tò mò, đánh trống lảng sang chuyện khác. Thư viện này trước tới giờ có hai người khách quen. Một là thầy, hai là bé Lan lớp 11A2. Tiếc là năm sau cả hai đều không tới đây nữa. Rồi cô lại thở dài. Con bé Lan đó tội nghiệp quá. Không biết bây giờ sống chết thế nào rồi. Bình thường tôi để ý, nó lúc nào cũng lờ đà lờ đờ như sắp chết tới nơi. Nhưng mà không ngờ sự việc sau này lại nghiêm trọng như vậy. Thầy nói xem, nếu lúc đó tôi hỏi han nó một hai câu thay vì làm lơ, tương lai giả định có đổi khác hay không? Thầy Chương dò dò mái đầu trắng như cước của mình rồi trả lời. Tôi cũng không biết nữa. Tiếng thở dài của cô thủ thư lại trôi tuột vào không khí. Thầy Chương đánh gãy điều bộ chán chường của cô bằng một nụ cười lém lỉnh. Xin lỗi nha, tôi hơi sai. Cho phép tôi vô trong kia chợp mắt một chút nha. Thầy chỉ vào trong căn phòng được ngăn cách với gian ngoài bởi một bức tường đã lỗ chỗ. Xin thầy cứ tự nhiên đi. Chứ chờ có thế, thầy lịch sự để lại một câu cảm ơn rồi bước nhanh vào gian trong, ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc bên cạnh chậu vàng thiên thanh. Thầy đặt mũ xuống, lơ đễnh gõ gõ vài cái trên bàn. Ít giây sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Mái tóc đen dài ngang hông, khuôn mặt xinh đẹp với bọng mắt dày như thiếu ngủ, đồng phục sơ mi trắng nhét gọn gàng trong cặp quần. Thiếu nữ kia có ngoại hình hoàn toàn giống Lan, nhưng thầy Chương thừa biết là không phải. Cô gái cất tiếng chào. Lâu ngày không gặp ha. Mới đó mà lão sắp nghỉ hưu rồi. Cô dùng cái bộ dạng đó để lượn lờ khắp nơi đó sao? Đâu, Lão biết thừa là năng lực của Trinh có giới hạn mà. Cô thiết lập kết giới chưa? Lỡ có ai bước vào thấy tôi nói chuyện một mình nữa, thì không khéo thành danh bấy lâu nay của tôi đều đi tông đó. Lão yên tâm đi, Trinh luôn nhớ điều đó. Lão ngắm nhìn khuôn mặt giống hệt như cô học trò nhỏ của mình mà thở dài. Cô vẫn nên trở về cái bộ dạng nguyên bản thì hơn. Thấy cái gương mặt này tôi lại không quen. Trinh mang vẻ bề ngoài của Lan, nghe vậy chỉ tủm tỉm cười. Nàng ta kéo cái ghế xếp đối diện với thầy Chương, duyên dáng ngồi xuống. Cảm giác tội lỗi sao? Không, đương nhiên là không. Thầy Chương nhướng mày nhìn Trinh. Tôi làm việc này bao nhiêu năm rồi, giờ còn thấy tội lỗi cái gì? Thật xấu xa. Nhưng trên đời này chẳng ai biết được bộ mặt thật của lão ngoài Trinh. Thầy Chương ngã người về phía sau, đối diện với thành ghế cộm cộm, ngón tay di di hai bên thái dương. Cô đừng gọi tôi bằng lão nữa, cảm giác già khú đế hẳn ra đó. Đừng quên tuổi cô còn xứng đáng làm cụ tổ của cụ tổ của cụ tổ tôi mà. Nói chuyện tuổi tác với phụ nữ á là điều tối kỵ lắm đó, lão khộm này. Tuy giọng điệu của Trinh vẫn ôn hòa như gió xuân, nhưng nội dung lời nói lại sặc mùi đe dọa. Thầy Chương biết cô giận, đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Tin tên này Lan là đứa trẻ thứ tư rồi đúng không? Cần 7 đứa con trai và 9 đứa con gái thôi. Nhưng đến tận bây giờ chỉ có 4 linh hồn thích hợp. Liếc sang thầy Chương một cái, Trinh nhỏ giọng bổ sung. Đáng lẽ ra là 5. Thầy Chương dò dò mái tóc trắng, bất giác mỉm cười. Tôi đâu có dễ dụ như vậy. Nhưng mà không ngờ đó, cuối cùng tôi lại tiếp tay cho cô làm mấy cái trò này. Phía đối diện, Trinh vung tay, biến ra một làn gió trắng phất nhẹ, mang theo hương nhài nhàn nhạt. Chỉ trong chớp mắt, một bộ ấm trà tử sa cùng với hai cái chén nhỏ xuất hiện trên bàn. Bên dưới còn cẩn thận lót một tấm mành tre mỏng vuông vắn. Búng tay vài cái, lại có thêm chậu hoa được cắm theo phong cách Nagiri, cùng một bát nhang thơm hình con cóc đang tỏa hương thoang thoảng. Trinh cẩn thận nâng ấm trà bằng hai tay, rót cho thầy Chương một chén, rồi quay sang rót cho mình một chén. Thầy Chương nhìn chén trà đang bốc khói trước mặt, cho hỏi. Lần này là trà gì? Trà lai. Thầy Chương có vẻ không mấy bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nâng chén, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Độ nóng vừa phải, trà vẫn thơm như thuở nào đó. Trinh che miệng cười duyên, hiển nhiên là cảm thấy vui vẻ. Bình thường không có việc gì làm, Trinh toàn học pha trà. Mấy chục năm qua cô tiến bộ nhiều lắm. Lão cũng thay đổi nhiều lắm đó Chương à. Trinh chống cằm nhìn ông già có vẻ mặt hiền từ trước mắt. Có lẽ Trinh đã đúng khi quyết định không nuốt linh hồn của lão. Thầy Chương không trả lời, chỉ rút chiếc điện thoại Samsung trong túi quần ra. Hình nền là chú chó Shiba đang cười toe toét bên cạnh chậu hoa thủy tiên. Tuy vụ của Lan hạ nhiệt lâu rồi, nhưng mà cô vẫn phải kiên nhẫn chờ thêm mấy năm nữa mới dùng được vẻ ngoài của con bé mà bước ra đời thực. Trinh biết. Trinh tủm tỉm cười, nhìn cái cục kim loại vuông vắn trên tay thầy Chương với vẻ thèm khát. Có điện thoại tiện thật đó, nhưng mà Trinh vẫn chưa học hết được chức năng. Sau này đừng có mượn điện thoại của tôi. Có mấy lần bà vợ ở nhà réo suốt đó, làm tôi đau hết cả đầu. Làm con người cũng mệt quá ha. Đương nhiên rồi. Thầy Chương nhướng mày. Người bình thường á, phải lo cơm áo gạo tiền, mắm muối củi lửa, lo bảo vệ danh dự, lo cho mình chưa xong còn phải lo người khác. Cô thì hay rồi, bình thường nằm phè phẫn trên cái thuyền trách trên hoàng tuyền đó, rảnh thì cho lũ quỷ dưới trướng ăn hồn. Rồi có linh hồn nào dứt dưỡng trên thuyền cô thì xách váy đi săn, thư thái đến như thế là cùng. Trinh nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thở dài. Nào có đơn giản như lão nghĩ. Lão không biết cả ngàn năm trôi nổi một mình trên hoàng tuyền cô độc như thế nào đâu. Trinh săn đủ những linh hồn tuyệt vọng đó cũng chỉ để đổi lấy thực hồn. Không có linh hồn của riêng mình, Trinh không thể tồn tại trên dương gian lâu dài, cũng không thể giao hòa với trời đất, đi vào vòng luân hồi vĩnh cửu. Làm người cũng tốt, làm chim muông cũng được, thậm chí cỏ cây cũng hay. Chỉ cần có linh hồn, Trinh có thể trải nghiệm những gì tinh túy nhất của nhân gian vô thường: sinh mệnh, xúc cảm, tình yêu. Trinh muốn có danh tính, lý tính, nhân tính, dù chỉ một lần thôi cũng được. Hoàng tuyền, con sông đỏ âu tràn ngập đủ quỷ khát máu đó, âu cũng chỉ là mùi máu tanh cùng oán niệm chất chồng. Trên nhìn hàng ngàn hàng vạn năm nay, làm sao có thể không chán chứ. Tôi vẫn không hiểu, săn bảy linh hồn con trai và chín linh hồn con gái chỉ để đổi lấy thực hồn, có thể đi vào luân hồi, chuyện đó đáng giá sao? Nếu là tôi thì chắc tôi thà trôi giạt vô định, nhưng có được sự bất tử còn hơn phải tồn tại trên dương gian. Cô biết đó, sinh lão bệnh tử, cho dù là thực vật, động vật hay là con người, đều không thể thoát khỏi sự hủy diệt. Hơn nữa làm súc sinh thì phải chịu nhục nhã, chịu cảnh bị săn bắt, bị giết thịt. Làm con người thì khốn khổ đau đớn trăm bề. Tôi thà như cô, ngày qua ngày ngắm lũ quỷ giết hại lẫn nhau còn hơn. Nếu lão thật sự nghĩ vậy thì lão đã bị Trinh nuốt lâu rồi. Thầy Chương im lặng không nói. Trinh biến ra một cuốn sổ cũ cùng với ngòi bút máy, toàn bộ các trang giấy đều trắng tinh tương. Nàng hạ bút, nắn nót viết chữ Trinh ở giữa mặt giấy đầu tiên. Nhưng những vệt mực đen đi tới đâu lại biến mất tới đó. Thử bao nhiêu lần cũng đều cho kết quả đáng buồn như thế. Trinh thở dài, đẩy cuốn sổ qua cho thầy Chương. Thầy biết ý, cầm nó lên. Ngay lập tức các trang giấy vốn trống không bị lấp đầy bởi những con chữ ngoệt ngoạc. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi, nhưng thầy Chương vẫn không khỏi cảm thấy thích thú. Trinh giải thích. Đó là sự khác biệt. Cuốn sổ này chuyên dùng để tìm những linh hồn có duyên. Nếu phù hợp, nó sẽ diễn tả lại toàn bộ cuộc đời của người đó. Nếu không phù hợp thì chỉ hiện ra những dòng chữ vô nghĩa. Còn nếu không có linh hồn... Trinh đóng nắp bút lại, nhìn mặt đất không hề phản chiếu bóng của mình, nhẹ nhàng nói tiếp. Thì chẳng có gì xuất hiện cả. Không có quá khứ, không có hiện tại, cũng chẳng có tương lai. Cuộc sống như thế thật đáng buồn. Những linh hồn vất vưởng trên thuyền, trên đều có duyên. Có thể là một đứa trẻ hạnh phúc, cũng có thể bất hạnh. Có thể giàu, có thể nghèo. Có thể xấu xa, có thể lương thiện. nhưng Trinh cần chấp thuận mới có thể nuốt lấy linh hồn bọn họ. Ừ thì đang yên đang lành, ai lại muốn dâng ra linh hồn của mình, có đúng không? Trinh khẽ cười, nhấp một ngụm trà, giờ đây đã hơi nguội. Bí quyết ở đây chính là sự tuyệt vọng và đau khổ. Thầy Chương nhìn bàn tay nhăn nheo khô quắc của mình, bắt đầu phân tích. Cô dùng lũ quỷ khắc máu dưới trướng để khuếch đại sự đau khổ của người ta. Rồi khi bọn họ đã quá tuyệt vọng cùng mệt mỏi, cô xuất hiện như một vị chúa cứu thế, thuận lợi đưa họ vào trong. Trình chớp chớp mắt, chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả. Chỉ cần có khát vọng sống đủ mạnh, sẽ chẳng một ai quật ngã được họ cả. Cô đang đá điểu tụi đó sao? Không, Trình chỉ đang khen ngợi lão. Lão là một gã cứng đầu tới mức đáng ghét. Nhưng thật may, lão lại chịu giúp Trinh săn hồn. Thầy Chương chỉ mỉm cười, gõ gõ lên mặt bàn xù xì. Sắp tới tôi không ở đây nữa, cô có muốn đi cùng hay không? Trinh nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ trả lời. Nhưng Trinh sẽ không về nhà lão đâu. Nhà lão chẳng có ai thích hợp cả. Nếu có đó thì tôi cũng không cho cô săn. Trinh cười rút rít. Nàng hướng mắt ra cái cửa sổ nằm chết về phía trái, nơi nắng đang lụi dần sau những thanh trắng kim loại. Trinh đánh hơi được một linh hồn thích hợp ở gần đây, rồi lão sẽ gặp lại Trinh sớm thôi. Tôi mà xuống mộ thì chẳng còn ai giúp cô nữa đâu. Trinh nhìn thầy Chương, nháy mắt nghịch ngợm. Tới lúc đó rồi tính. Biết đâu lão sẽ xuất hiện với quỷ trướng của tôi. Thầy Chương cũng bật cười. Tới lúc Trinh phải đi rồi. Trinh thu bộ trà cũ trên bàn, hơi khom người hướng về phía thầy Chương với bộ dáng biết ơn vô hạn. Chỉ cần lão còn trên dương gian, Trinh sẽ đi tìm lão. Rồi không để thầy Chương kịp phản ứng, bóng hình của Trinh thoát cái đã biến mất, trả lại khung cảnh trống vắng như lúc ban đầu. Thầy Chương thừ người ra một lúc, cuối cùng sờ sờ mũi, nhặt chiếc mũ bê rê xám đội lên đầu, rồi rời khỏi thư viện. Ánh nắng cuối ngày tàn đổ lên mặt sân trường những tảng cam sáng. Thầy Chương hiếp hiếp mắt, nhìn bóng của mình đang không ngừng kéo dài trên đất, mồ hôi trán đóng lại thành một tầng hơi nước mỏng. Xung quanh có top 5, top 3 cô cậu học trò kết bè với nhau rủ rỉ nói chuyện. Tiếng cười lanh lảnh làm rung rinh cả tán phượng đỏ chót nơi góc sân trường. Thầy Chương bỗng có cảm giác lơ mơ không thực, như thể toàn bộ giác quan đột ngột bị tầng sương mờ bao vây. Thầy chợt nhớ Trinh không thể cảm nhận được những điều này. Không sở hữu mới có thể khát khao đến như vậy. Chiếm được rồi mới biết chúng trẻ mạt đến mức nào. Con người cũng thế, mà kẻ đưa đò nơi hoàng tuyền cũng thế. Có linh hồn cũng thế, mà không có linh hồn cũng thế. Thầy không nên can thiệp quá nhiều. Nghĩ vậy, thầy lại kéo vành mũ xuống, che đi những tia nắng sắp tàn chiếu thẳng vào mặt, lững thững bước đi. Trên đường tới nhà xe, thầy bắt gặp Ngọc đang tưới mấy chậu cây cảnh trước dãy phòng học. Hai người chỉ trao nhau một cái gật đầu rất khẽ thay cho câu chào hỏi, rồi mạnh ai làm việc nấy. Dạo này Ngọc trầm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Sau vụ mất tích của Lan, rồi của bố Lâm, nó chẳng còn là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa. Nhưng may thay, cú sốc không khiến cho Ngọc sa ngã theo đám bạn xấu, mà ngược lại, nó còn nhiều nỗ lực tích cực hơn trước. Hằng ngày đều lên lớp, nghe giảng đầy đủ, điểm số dần dần được cải thiện, thành tích thi tốt nghiệp cũng khá khẩm, đủ để nó đậu vào một trường đại học tầm trung. Còn mẹ của Lan, bà Huệ, nghe đâu vẫn chứng nào tật đó, chỉ chăm chăm đi quyến rũ mấy cả đàn ông giàu sụ đã có vợ. Trong một lần chim chuột hò hẹn, bà bị hoạn thư tạt axit. Khuôn mặt chuyên dùng làm vốn liếng kia cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Tỉnh dậy ở bệnh viện, bà ta lập tức phát điên, đánh vỡ đồ đạc, còn tấn công một vài nhân viên y tế bị thương. Sau này khi vết bỏng đã liền lại, bà được đưa vào bệnh viện tâm thần, chết già ở đó. Nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm sau. Ở một chốn lững lơ không thuộc về nhân gian, nàng trên gối đầu nằm trên con thuyền nhỏ tạm bợ, được đóng từ mấy tấm ván gỗ ợp ẹp. Bàn tay buông thõng xuống mặt sông đỏ máu. Sông đỏ, bầu trời đỏ, hai bên bờ sông cũng được phủ kín bởi vô số cánh hoa bỉ ngạn đỏ chót. Chỉ có con thuyền lênh đênh của Trinh là ảm đạm nhạt màu. Lúc này Trinh đang lơ đễnh nhìn ngắm một vật thể nổi lững lơ trên mặt nước. Đó là cơ thể một người đàn ông không còn hoàn chỉnh. Các tớ da bong tróc, lở loét, tràn ngập vết cắt nông sâu. Khuôn mặt đã trương phình lên như bong bóng, mớ tóc thừa thớt xõa rộng trên mặt sông, tứ chi cục lũng, lộ ra mấy lóng xương trắng hiếu. Trinh chống cằm thở dài. Lũ quỷ này bắt đầu kén ăn sao? Rồi nàng nhắm mắt, mũi phập phồng một chút. Không, không phải, là do lão quá hôi thối rồi. Trinh chống tay ngồi dậy, chèo con thuyền tới gần cái xác. Nàng quệt một chút máu rỉ ra từ trong mắt sâu hóm, cho vào miệng nếm thử. Ngay lập tức, vị giác của Trinh bị sự ghê tởm lấp đầy. Nàng vội vàng vốc nước sông cho vào miệng, gột rửa đi cảm giác tanh tanh, mặn mặn nơi đầu lưỡi. Dở ẹt, hèn chi lũ quỷ cấp thấp cũng không thèm bén mảng tới. Lông mày nhăn tít, Trinh rút khăn lụa ra lau miệng. Bàn tay trái phất lên, cái xác bỗng dưng bị chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng ụt ụt hồi lâu, mới từ từ lặn xuống đáy sông. Rồi Trinh bắt đầu than phiền, không biết đang kể lể với ai. Những linh hồn Trinh từng ăn đều là mỹ vị nhân gian, giống như trà vậy, mới vào miệng thì vừa thơm, lại có chút đắng, nhưng trôi tuột xuống cổ họng, dư vị chỉ còn ngọt và thanh mát. Lần đầu tiên mà Trinh nếm thử một linh hồn hôi thối như thế, chứng tỏ lúc đang tồn tại trên dương gian, lão cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Tinh Lâm có đúng không? Trò nghiệp của lão cũng sẽ biến lão thành hạng súc sinh mà thôi. Nàng xoa bụng mình, dịu dàng, rất dịu dàng. Trinh không thể mạt sát lão khỏi vòng luân hồi được, nhưng có thể khiến cho lão đau khổ muôn kiếp. Đó là tạ lễ cho một linh hồn mỹ vị. Có thấy hài lòng hay không, đứa trẻ thứ tư của Trinh? Bỗng nhiên, gió từ đâu nổi lên, thổi tung mái tóc đen dài, lưu luyến vần quanh gò má nàng như đang đáp lại. Trinh mỉm cười, lại ngã đầu lên thuyền, thong thả nhắm mắt. Nàng đang chờ đợi đứa trẻ thứ năm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đứa trẻ thứ tư của cây viết mới gia nhập vào kênh chúng ta, Đặng Quyên. Một cách viết mới có phần khá là trừu tượng, nhưng chắc là sẽ hơi khó hiểu đối với một số quý thính giả quen nghe những cái tập truyện ma dân gian, những cái tập truyện ma làng quê, rất là mộc mạc và dễ gần gũi hơn. Nhưng mà tập truyện này theo Huy đánh giá là rất là sâu sắc ở những cái ý nghĩa nhân văn. Mọi người cứ hiểu đơn giản nó giống như là một cái minh chứng, một cái hình thức để miêu tả, để nói lên về cái nội tâm của một đứa trẻ. một cái nội tâm phức tạp khi mà những cái hoàn cảnh sống xung quanh mình nó phải chịu rất nhiều những cái u uất, chịu rất nhiều những cái sự dày vò ở trong tinh thần lẫn thể xác. Thì cả một câu chuyện đều gói gọn lại về cái căn bệnh nhức nhối trong xã hội hiện nay, đó là những cái tâm trạng bất ổn của trẻ vị thành niên, những sự thờ ơ của các bậc phụ huynh dành cho con mình. Huy mong rằng Huy và tất cả quý thính giả, chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ cho những tác phẩm như thế này, vì nó mang tính chất xã hội rất là cao. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.